Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 21, Mạnh Hạo ngươi vô sĩ. Hắc Sơn ở bên trong, cũng không phải là trọc, cũng có không thiếu cây cối, mà lại cực kỳ tươi tốt, che trời đứng thẳng, sở dĩ nói nơi này là Hắc Sơn, là bởi vì tại đây cây cối tất cả đều là màu đen, hình như có yêu khí lượn lờ tràn ngập, từ xa nhìn lại, cùng bốn phía núi hoang hoàn toàn bất đồng. Vừa một bước vào, Mạnh Hạo phía trước lập tức truyền đến gầm nhẹ gào thét, có lưỡng chỉ tương đương với ngưng khí ba tầng yêu thú trực tiếp đánh tới, cái này hai cái yêu thú thân sói mãng vĩ, trên người bộ lông rải rác, hai mắt sâu kín, nhưng cơ hồ ngay tại chúng tới gần một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bước chân không có nửa điểm dừng lại, tay phải khi nhấc lên gương đồng xuất hiện nhoáng một cái phía dưới, lập tức trong đó một chỉ yêu thú mắt phải trực tiếp phun ra máu tươi, phát ra ô ngao kêu thảm thiết, bị hù mặt khác một chỉ yêu thú thân thể một chầu, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cái này gương đồng hôm nay đem cái này yêu thú mắt phải nổ bung mà không phải là bờ mông, việc này Mạnh Hạo ban đầu ở đối mặt Triệu Vũ Cương lúc tự gặp được qua, lúc này không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp cái này hai cái yêu thú tránh đi lúc, dùng tốc độ cực nhanh theo hắn nhóm bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Về phần cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ, giờ phút này truy đến nơi đây đã triệt để mắt đỏ, không nói hai lời phi kiếm vung lên, kêu thảm thiết truyền ra, cái kia hai cái yêu thú lập tức tử vong, hai người không kịp đi sư yêu đan, thân thể hóa thành cầu vòng thẳng đến phía trước Mạnh Hạo truy kích, nơi đây là yêu sơn, nghe nói đỉnh núi còn có yêu vương tồn tại, Mạnh Hạo ngươi trốn vào tại đây chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Ngươi đừng có muốn chạy trốn, trở lại chúng ta thương nghị thoáng một phát, có thể cầm vật khác đổi lấy ngươi hạng linh đan. Hai người một bên truy kích một bên mở miệng, thần sắc nhìn như chân thành, nhưng trong lòng sát cơ tràn ngập, Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại, một lời không nói, thân thể hướng về đỉnh núi gào thét mà đi, thời gian không dài đã liên tục gặp 7-8 chỉ yêu thú, tu vi tại 3-4 tầng không đều, nhưng đều bị Mạnh Hạo dùng gương đồng uy hiếp sau bản thân rời đi. Chỉ là cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ lại không có bổn sự này, một phen giết chóc lúc này mới xông ra, đầy người máu tươi, cứ việc đều là yêu thú chi huyết, nhưng hai người truy kích đến nơi đây vốn là mỏi mệt, giờ phút này lại kinh trận chiến này, đan dược cũng tiêu hao không ít, có thế đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có cắn răng đuổi theo, còn truy. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nơi đây đã là hắn đã từng đi tới nơi này Hắc Sơn cực hạn, như lại về phía trước. Khó tránh khỏi gặp được ngưng khí năm tầng yêu thú, trong mắt tàn khốc lóe lên, Mạnh Hạo cắn răng thân thể nhoáng một cái, hướng về đỉnh núi bay nhanh, thì ra là thời gian nửa nén hương, một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền khắp non nửa cái Hắc Sơn, một đầu toàn thân tạp sắc cự lang, hóa thành một cổ hắc phong từ tiền phương gào thét mà đến, cái kia cự lang chừng hai trượng lớn nhỏ, song mắt đỏ bừng tràn ngập sát khí, mới vừa xuất hiện, có thể so với ngưng khí năm tầng linh áp lập tức khuếch tán ra. Như gần kề như thế cũng thì thôi, lúc này thân sói về sau, lại theo sau năm chỉ hơi nhỏ một chút tạp lang, tu vi đều tại ngưng khí 4 tầng đỉnh phong bộ dạng, thậm chí còn có một chỉ, cũng là 5 tầng, xuất hiện lúc lập tức lại để cho cái này bốn phía cuồng phong gào rú, Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, không chút do dự tay phải nâng lên gương đồng, ở đằng kia mấy cái tạp lang đánh tới một cái chớp mắt, về phía trước một chiếu, lập tức kêu thảm thiết từ trong đó một chỉ trong miệng thê lương truyền ra. Lồng ngực của nó huyết nhục mơ hồ, như bị đâm vào giống như, máu tươi đại lượng phun, bất thình lình một màn lại để cho bốn phía mặt khác tạp lang nhao nhao sững sờ, vô ý thức ngay ngắn hướng rút lui, mượn cái này thời cơ, Mạnh Hạo nội tâm cứ việc suy đoán nhao nhao, nhưng cắn răng về phía trước cấp tốc, dưới chân lưỡng thanh phi kiếm xuất hiện mang theo thân thể của hắn trực tiếp trượt ra hơn 10 trượng, cùng lúc đó, cái kia truy kích mà đến hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ, đang nhìn đến cái này mấy cái yêu lang một cái chớp mắt. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn hai người một đường truy kích Mạnh Hạo, đã ở lẫn nhau đề phòng đối phương, nơi đây cứ việc cũng là Kháo Sơn Tông trong phạm vi, nhưng lại ra khỏi Sơn Môn, coi như là giết lẫn nhau cũng đều không tính xúc phạm môn quy, truy kích lúc cũng thì thôi, giờ phút này gặp được nguy cơ, cái kia hai cái ngưng khí năm tầng yêu lang đối với hai người bọn họ uy hiếp không nhỏ, còn có những bốn tầng kia đỉnh phong yêu lang tồn tại, khiến cho hai người này nháy mắt trong óc ý niệm trong đầu lóe lên. Lại trực tiếp tản ra, một trái một phải cấp tốc né tránh, bọn hắn tốc độ rất nhanh, có thế cái kia mấy cái yêu lang tốc độ nhanh hơn, chúng thân là yêu thú, hơi có thần trí, đối lập phía dưới bởi vì gương đồng kỳ dị cùng khủng bố, trực giác đối với Mạnh Hạo có chút kiên kỵ, gầm nhẹ gào thét gian không có truy kích tùy ý Mạnh Hạo ly khai, ngược lại là phân tán phóng tới bước vào chúng địa bàn năm tầng tu sĩ hai người, cái này lưỡng người tu sĩ nội tâm thầm hận, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, tản ra lúc lẫn nhau sau lưng đều có yêu lang gầm nhẹ, nháy mắt đi xa. Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn đỉnh núi, lại nhìn một chút năm tầng tu sĩ hai người rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một đám hàn mang. Cái này mấy cái yêu thú ứng sẽ chỉ làm bọn hắn hơi có chật vật mà thôi, kéo dài không được quá lâu là được tiếp tục đuổi đến, mà lại để bốn canh giờ nhanh đến, có đan quan chỉ dẫn, bọn hắn có thể lần nữa tìm được ta. Mạnh Hạo mắt nhìn phía trên đỉnh núi, cắn răng chi hạ thân về phía trước bay nhanh, thời gian không dài, hắn trên túi trữ vật đột nhiên có chói mắt bạch quang lóe lên, tia sáng này thẳng đến bầu trời, trực tiếp lóng lánh ra, khiến người khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ. Tia sáng này đúng là mỗi một canh giờ xuất hiện một lần đang mang, hôm nay đã là mấy lần xuất hiện, giờ phút này đại biểu đệ bốn canh giờ đã đến. Mạnh Hạo một đường chú ý cẩn thận, tránh được sổ sóng yêu thú, đoán đều là có thể so với ngưng khí 5 tầng, lại để cho hắn âm thầm kinh hãi, mà lại những yêu thú này cũng không phải là một mình, phần lớn là vài con cùng một chỗ. Mạnh Hạo cho dù có gương đồng cũng không muốn đơn giản trêu chọc, lựa chọn lách qua, kể từ đó hắn tốc độ tự chậm lại, khó có thể bay nhanh. Thời gian một chút trôi qua, để bốn canh giờ đi qua một nửa về sau, Hắc Sơn nội đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ gào rú. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo thân thể bay nhanh giang theo trong núi rừng xông ra, thần sắc có chút chật vật, tại hắn sau lưng thình lình có 7-8 chỉ yêu vượng, chúng đã thông linh, lộ ra phẫn nộ chi ý, tốc độ cực nhanh, hướng về Mạnh Hạo tại đây điên cuồng mà đến. Trong đó thình lình có 3 con đều là có thể so với ngưng khí 5 tầng, Mạnh Hạo âm thầm kêu khổ, hắn vốn đã rất cẩn thận, có thế lại không nghĩ rằng trong tay gương đồng chẳng biết tại sao, lại tại hắn coi chừng vượt qua bọn này yêu vượng lúc, tự hành phát ra công kích, nổ bung một chỉ bộ lông nhất tràn đầy cơ hồ lau nhà yêu vượng, khiến cho đám kia yêu vượng phẫn nộ đến cực điểm. Coi như là cái này yêu vượng bộ lông tràn đầy, ngươi cũng không cần phải như thế a. Mạnh Hạo cười khổ mắt nhìn trong tay gương đồng, cảm thấy cái này tấm gương thần bí chỗ, chính mình còn không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thẳng đến dưới núi mà đi, tranh thủ có thể tránh thoát những này yêu vượng đuổi giết. Lập tức những này yêu vượng gào thét càng đuổi càng gần, Mạnh Hạo khi thì gương đồng vung lên, liền có kêu thảm thiết truyền ra, đúng lúc này, bỗng nhiên ở Mạnh Hạo phía trước, giữa sườn núi vị trí, có phi kiếm hào quang lóng lánh, Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, thẳng đến chỗ đó, nháy mắt tới gần, liếc xem tới đó có bốn cái ngưng khí 4 tầng đỉnh phong tu sĩ, một người trong đó đúng là Thượng Quan Tống, đang tại cùng mấy cái yêu gấu chém giết, máu tươi tràn ngập gian giống như thật vất vả mới chiếm được Thượng Phong. Mặt đất còn có hai cái yêu gấu thi thể, Mạnh Hạo. Tại Mạnh Hạo chứng kiến bọn hắn đồng thời, bốn người này cũng lập tức thấy được Mạnh Hạo, nhao nhao trong mắt sát cơ lóe lên, nhất là cái kia Thượng Quan Tống, càng là sát cơ mãnh liệt, bọn hắn một đường bay nhanh tràn đầy mệt nhọc, tại đây Hắc Sơn bên trên lại kinh không ít chiến đấu, một chuyến vốn là hơn 10 người, giờ phút này đại đô buông tha cho, chỉ có bốn người này tự kiềm chế tu vi thủy chung cắn răng tìm đan quan truy tới nơi này. Nhưng lại gặp được bọn này yêu gấu, chiến đấu hăng hái đến nay, hôm nay chứng kiến Mạnh Hạo lập tức đỏ mắt, vô ý thức muốn lại để cho phi kiếm cải biến phương hướng, chư vị sư huynh, ta đã nghe mệnh lệnh của các ngươi đưa tới bọn này yêu vượng, mau mau ra tay. Mạnh Hạo vừa mới tới gần, nhìn cũng không nhìn những phi kiếm kia, lập tức vẻ mặt khẩn trương lớn tiếng nói, phản phất sợ sau lưng đã đơn giản thông linh yêu vượng nghe không được tựa như, cơ hồ tại Mạnh Hạo lời nói truyền ra nháy mắt. Phía sau hắn gào thét kinh thiên quanh quẩn, 7-8 chỉ yêu vượng mạnh mà nhảy ra núi rừng, mắt đỏ bay nhanh mà đến, Mạnh Hạo ngươi vô sĩ, chết tiệt, ngươi quá hèn hạ. Một màn này lập tức lại để cho bốn người kia sắc mặt đại biến, chửi bới Mạnh Hạo thanh âm đứng lên, bốn người càng là muốn lui ra phía sau, nhưng cùng bọn họ chém giết cái kia mấy cái yêu gấu há có thể cho phép, dây dưa phía dưới, Mạnh Hạo đã lướt qua bốn người này, xuất hiện ở phía sau bọn họ. Khiến cho cái kia 7-8 chỉ yêu vượng mắt đỏ điên cuồng vọt tới, Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn bốn người này liếc, trong mắt lộ ra sát cơ, vỗ trữ vật, lập tức sổ thanh phi kiếm bay ra, tại Mạnh Hạo đau lòng bên trong hắn quát khẽ, bạo, nổ vang thanh âm quanh quẩn gian, theo sổ thanh phi kiếm nổ bung, Mạnh Hạo lại liên tục ném ra hai cái hỏa xà, lập tức nổ mạnh khuếch tán, cây cối sụp đổ hóa thành nát bấy, mượn trùng kích, Mạnh Hạo chịu đựng một ngụm muốn phun ra máu tươi. Thân thể một chuyến cải biến phương hướng nháy mắt đi xa, nhưng phía sau hắn cái kia bốn người tu sĩ cũng là bị cái này trùng kích trở ngại khó có thể chạy ra, lại bởi vì yêu vượng phẫn nộ đến cực điểm, nhìn không tới Mạnh Hạo nhưng có thể chứng kiến cái kia bốn người tu sĩ, lập tức chém giết, kêu thảm thiết truyền ra, Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại rất nhanh muốn đi, Phương pháp này không tệ. Chỉ là quá mức nguy hiểm. Mạnh Hạo một đường bay nhanh, cho đến sau lưng lại không có yêu thú truy kích, lúc này mới thở hổn hển, nhìn về phía bốn phía lúc thì thào nói nhỏ, muốn nuốt cái hạng linh đan, thật sự là gian nan. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn túi trữ vật, thở dài, nội tâm càng là đau lòng cực kỳ khủng khiếp, đã phế bỏ 31 thanh phi kiếm, cái kia đều là linh thạch a. Còn có nuốt vào đan dược, cái này cũng đều là linh thạch, hôm nay lúc này mới không đến 5 canh giờ. Mạnh Hạo cười khổ, nội tâm đã cực kỳ xoắn xuýt, đau lòng đến cực điểm, bất quá như cuối cùng thành công nuốt vào hạng linh đan, đột phá tu vi, đây hết thảy đều đáng giá. Mạnh Hạo con mắt lộ ra tơ máu, như là dân cờ bạc, hắn giờ phút này đã bỏ ra quá nhiều một cái giá lớn, dĩ nhiên có loại không tiếc hết thảy cũng muốn thành công điên cuồng. Cái kia bốn cái ngưng khí bốn tầng sư huynh cho dù bất tử cũng đều phế đi, dư người dám đuổi theo đâu cũng cơ hồ không có, giờ phút này duy chỉ có còn có cái kia hai cái ngưng khí năm tầng chi tu. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra âm trầm, đối phương tu vi cao hơn hắn, mà lại hay vẫn là hai người, rất khó chống cự, huống hồ sát nhân đối với Mạnh Hạo mà nói, cực không có lợi nhất, hao phí linh thạch quá nhiều. Mạnh Hạo nghỉ ngơi một lát, nhìn đỉnh núi, cắn răng chạy tới. Thời gian rất nhanh đã đến đệ 5 canh giờ, theo Mạnh Hạo túi trữ vật đang mang nháy mắt chói mắt, truyền khắp bầu trời, lập tức ở thứ đồ vật hai cái phương hướng, lập tức có âm thanh truyền ra, Mạnh Hạo, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan nghe lời đem hạng linh đang cho ta, còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây, bằng không mà nói cho ngươi tán thân thú bụng, thi cốt đều không có, đến từ ngưng khí 5 tầng hai người thanh âm sâu kín quanh quẩn, càng là hóa thành hai đạo đại địa cầu vồng, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, xông hướng tiền phương một chỗ hình như có yêu thú nghĩ lại chi địa, chương 22, kiếm trong da yêu mãn. Thời gian không dài, toàn bộ Hắc Sơn phản phất triệt để sôi trào lên, trận trận yêu thú gào rú kinh thiên động địa, liên tiếp, càng khi thì có kêu thảm thiết thê lương truyền ra, khiến cho dưới núi hôm nay không dám lên núi đuổi theo hơn 10 người tu sĩ, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, nội tâm sợ hãi phía dưới càng là không muốn tiếp cận, chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác cái này trên núi yêu thú toàn bộ đều phẫn giận lên, sao sẽ như thế, cho dù Doãn Thiên Long sư huynh cùng Chu Khải sư huynh thân là ngưng khí 5 tầng, cũng rất khó lại để cho núi này nhiều như vậy yêu thú phẫn nộ gào rú, hẳn là bọn hắn làm cái gì đặc thù sự tình, dưới núi mọi người nhao nhao suy đoán, bên tai quanh quẩn những gào thét kia, đinh tai nhức óc, tâm thần nhao nhao suy đoán, so với việc bọn hắn nghị luận, giờ phút này Doãn Thiên Long cùng Chu Khải, đã bị Mạnh Hạo phản phất dùng vô cùng thủ đoạn tra tấn muốn nổi giận, bọn hắn trơ mắt nhìn phía trước Mạnh Hạo cùng với đại lượng yêu thú đi xa thân ảnh, lộ ra hận ý nếu như có thể sát nhân, Mạnh Hạo đã tử vong vô số lần, có thế tại đây hận ý trong ẩn chứa mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, chỉ có Doãn, Chu hai người chính mình tin tường, theo bọn hắn vừa rồi đuổi theo bắt đầu, Mạnh Hạo tựu không ngừng mà trêu chọc các loại yêu thú, cũng không biết hắn dùng cái gì yêu pháp, chỉ thấy ống tay áo hất lên, nhất định có một chỉ yêu thú thân thể có một nơi nổ bung, máu tươi tràn ngập nổi giận mà đến, nhiều như vậy yêu thú, lại để cho hắn hai người da đầu rung lên, mà lại những yêu thú này điên cuồng phía dưới cũng không phải là chỉ truy Mạnh Hạo, chứng kiến hắn hai người đồng dạng ra tay, khiến cho hai người này chật vật lần nữa thoát đi, chỉ có thể nhìn Mạnh Hạo đi xa, lại như cá chạch đồng dạng thủy chung khó có thể bắt lấy, chết tiệt, ta nguyền rủa hắn chết ở giả thú trong bụng. Chu Khải gầm nhẹ, một bên Doãn Thiên Long thở dài một tiếng, thần sắc càng thêm mỏi mệt, thời gian trôi qua, đương lại một canh giờ đã đến lúc, trong đêm tối đương đang quang lần nữa chói mắt chỉ dẫn Mạnh Hạo chỗ phương vị lúc, Chu, Doãn hai người cắn răng lại một lần truy kích, có thế kết quả như trước, khi bọn hắn đuổi giết trong quá trình, Mạnh Hạo lại dùng bọn hắn không biết yêu pháp trêu chọc một đám yêu thú, cuối cùng tại Chu, Doãn hai người nổi giận gào thét xuống, chỉ có thể nhìn hắn cùng với phần đông yêu thú biến mất tại trong ánh mắt. Người này như thế nào còn chưa có chết tại yêu thú trong miệng. Chu, Doãn hai người đã mỏi mệt đến cực điểm, ngược lại là Mạnh Hạo chỗ đó vui vẻ, xem hai người hận thấu xương, hàm răng ngứa, rồi lại không thể làm gì. Trên thực tế Mạnh Hạo cũng là mỏi mệt, mỗi lần đang mang lóe lên, hắn đều muốn lập tức nhảy lên đưa tới yêu thú, nếu không phải là có gương đồng, khiến cho truy kích tốc độ nhanh nhất yêu thú nhất thê thảm, dùng cái này dần dần kéo ra khoảng cách ẩn núp. Sợ là đã sớm mệt mỏi gục ở chỗ này, giờ phút này không có cảm giác đã đến Hắc Sơn đỉnh núi, nơi đây đỉnh núi rạn nứt, khe hở rất nhiều, không ít cũng có thể lại để cho người chui vào, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở một chỗ núi đá về sau, thở hồng hộc nghỉ ngơi, cúi đầu mắt nhìn trong tay gương đồng, này kính nóng hổi, phảng phất hôm nay từng màn, lại để cho cái này gương đồng hết sức hưng phấn rồi, cười khổ trong Mạnh Hạo quan sát bốn phía, ẩn ẩn chứng kiến tại Hắc Sơn chi đỉnh, phảng phất tồn tại một đạo cự đại khe hở, trong cái khe có trận trận hắc vụ tràn ra, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng rõ ràng áp đã qua toàn bộ Hắc Sơn sở hữu hung thú gào thét, bỗng nhiên theo cái kia trên đỉnh núi lớn nhất một đạo trong cái khe mạnh mà truyền ra, cái này gào thét cùng một chỗ, kinh thiên động địa, như lôi đình nổ vang, nháy mắt liền khiến cho được bốn phía lại không có bất kỳ yêu thú thanh âm, phản phất toàn bộ Hắc Sơn, chỉ tồn tại hôm nay một tiếng này gào thét, tại đây gào thét ở bên trong, Mạnh Hạo tâm thần rung chuyển, trong cơ thể linh khí đều muốn tán loạn ra, lại để cho hắn biến sắc, cái này gào thét hắn không xa lạ gì, đúng là hắn trước mấy lần tới gần Hắc Sơn lúc, khi thì nghe được cái chủng loại kia lại để cho hắn khí huyết trở mình lăn, tâm thần có chút không tập trung thanh âm, cùng lúc đó, Mạnh Hạo lập tức mở to mắt, hắn chứng kiến một đoàn sương mù trực tiếp theo đỉnh núi liệt trong động trở mình lăn tiết ra, khuếch tán lúc sương mù mỏng manh, khiến cho Mạnh Hạo thấy được một đầu chừng hai trượng phẩm chất, không biết dài hơn màu đen mãng xà, mang theo ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác, theo trong cái khe trực tiếp chạy ra khỏi hơn phân nửa thân thể, cái này mãng xà thần sắc mang theo thống khổ, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, Mạnh Hạo phun ra một nguồn máu tươi, thân thể theo đại thạch nhảy lùi lại khỏi không dám dừng lại, hướng dưới núi bay nhanh, nhưng như trước nhịn không được quay đầu nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, hắn thấy được một ít chi tiết chỗ, cái kia mãng xà tới gần liệt cửa động nửa thân thể, phản phất nổi lên da, xoáy lên lúc như thân thể của nó chuẩn bị lưỡng trương da rắn, đang tại ma sát dãy dụa, như muốn thuế biến ra, lột da. Mạnh Hạo lập tức nhận ra, thở sâu, hắn biết rõ mãng xà lột da quá trình cùng trước sau, đều là suy yếu nhất thời điểm, mà lại thời gian không ngắn, nhất là cái này mãng xà thân là yêu vật, khổng lồ như thế thân thể, lột da thời gian đoán chừng càng lâu, coi như là dùng mấy năm qua tính toán, cũng đều chẳng qua, khó trách thường xuyên có thể nghe được này mãng gào thét, nghĩ đến nó lột da đã là đã tiến hành nhiều năm, Mạnh Hạo đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hắn hai mắt mạnh mà ngưng tụ, thấy được ở đằng kia dãy dụa gào thét mãng xà tới gần liệt cửa động thân thể chỗ, phản phất đâm vào một vật, nhìn kỹ, Mạnh Hạo lập tức sửng sốt một chút, đó là một thanh phi kiếm, thoạt nhìn cực kỳ phong cách cổ xưa, không có gì thần kỳ chỗ, nhưng lại sâu sâu đâm vào cái này mãng xà thân hình nội, mà lại đã cùng cái này mãng xà trường lại với nhau, hiển nhiên là không biết bao nhiêu năm trước lưu lại, mà lại phi kiếm kia đâm vào địa phương, xà thân thể rõ ràng héo rũ, có thể thấy được kiếm này năm đó chi uy. Cái này yêu mãng tu vi sợ là đã vượt qua Hứa sư tỷ ngưng khí 7 tầng, rất có thể là 8 tầng, thậm chí có thể là ngưng khí cực hạn 9 tầng. Mạnh Hạo lập tức miệng đắng lưỡi khô, hắn có thể tưởng tượng đến cái này mãng xà da đến cỡ nào cứng cỏi, kể từ đó càng thêm nổi bật ra cái thanh kia phong cách cổ xưa phi kiếm cường hãn, có thể đâm rách bực này yêu vật trong cơ thể phi kiếm, đích thị là bảo vật. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, nhưng rất nhanh tựu thầm than một tiếng, biết được đạt được kiếm này dùng chính mình ngưng khí 4 tầng tu vi, như là si tâm mộng tưởng, coi như là đã đến ngưng khí 5 tầng, cũng đồng dạng là chuyện không thể nào. Giờ phút này lắc đầu, Mạnh Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, không chút do dự thẳng đến dưới núi, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, theo lại một lần đang mang lóng lánh, Mạnh Hạo giấu ở trong tay áo gương đồng lập tức tiếp tục nóng hổi, dần dần lại có không ít yêu thú gào thét đuổi theo, cho đến mấy cái canh giờ trôi qua, sáng sớm tảng sáng, khoảng cách 12 canh giờ kỳ hạn đã rất ngắn, Chu, Doãn hai người đã tuyệt vọng, bọn hắn nhìn phía xa khoanh chân ngồi ở trên đỉnh cây Mạnh Hạo, ba người cách rất xa, lẫn nhau tương vọng, chỉ cần hai người khẽ động, Mạnh Hạo tự lập tức đi đưa tới đàn thú, khiến cho hai người mấy lần đều không có thực hiện được, ngược lại bị đàn thú bị thương thân thể, hơn nữa đã mỏi mệt đến cực điểm, giờ phút này thở hồng hộc, cắt cao chầm chầm vào Mạnh Hạo, chết tiệt, ngươi cái này khai tiệm tạp hóa Mạnh Hạo, ngươi như thế nào như vậy có thế chạy? Chu Khải thở hổn hển, không thể làm gì rống lớn đạo, càng phát ra cảm thấy Mạnh Hạo như cùng một con lương, trong rừng xuất quỷ nhập thần, có bản lĩnh, ngươi có thể hay không không chạy, không cần vậy cũng ác yêu pháp đưa tới đàn thú, chúng ta gọn gàng chiến một hồi. Cách đó không xa Doãn Thiên Long đã đối với Mạnh Hạo không có cách nào rồi, giết cũng không cách nào giết, truy cũng không thể truy, lại để cho chính hắn đều phát điên. Giờ phút này lời nói cũng không lịch sự suy nghĩ, oán hận nói xong, ta tu vi không có các ngươi cao, không cách nào chiến, các ngươi muốn truy, ta cũng không có biện pháp. Mạnh Hạo nuốt vào một hạt đan dược, thở phì phò mở miệng nói ra, Chu, Doãn hai người cười khổ, Bọn hắn cuộc đời này tự chưa thấy qua khó chơi như vậy chi nhân, giờ phút này nội tâm đã cực kỳ hối hận, sớm biết như thế, nói cái gì cũng sẽ không đến truy kích đoạt đan. Mắt nhìn thời gian trôi qua, lập tức muốn 12 canh giờ đan dược hạn chế biến mất, Doãn Thiên Long thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ chính mình còn có thể làm sao, đuổi không kịp, đánh chính là lời nói có yêu thú tồn tại, hôm nay đan dược hao phí, mà ngay cả phi kiếm đều đã đoạn hai thanh, còn thế nào chém giết. Nhất là đối phương thủ đoạn vô số, lại để cho người hoa mắt, mưu ma trước quỷ rất nhiều, hơi chút vô ý cũng sẽ bị làm bị thương, hắn chỉ có thể biệt khuất thở dài, đứng dậy nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, quay đầu thẳng đến dưới núi mà đi, đúng là bị tra tấn buông tha cho cướp đoạt, hắn đi lần này, Chu Khải cũng xoắn suýt, cuối cùng đương thứ 12 canh giờ đã đến, bầu trời sáng rõ, Mạnh Hạo trong túi trữ vật đang dược phong ấn biến mất một khắc, Chu Khải oán hận một dậm chân, không nói hai lời quay người rời đi, đối với Mạnh Hạo tại đây khó chơi, hắn xem như phục rồi, ẩn ẩn đều có chút sợ hãi, lo lắng như không ly khai, sợ là cuối cùng ngược lại có khả năng gãy ở chỗ này, lập tức hai người này rời đi, cho đến Mạnh Hạo chứng kiến bọn hắn rơi xuống Hắc Sơn, lúc này mới cả người nới lỏng một khẩu đại khí, toàn thân mỏi mệt thoáng cái tràn ngập, như hồng thủy muốn đem chính mình bao phủ, hắn cắn thoáng một phát đầu lưỡi, tỉnh táo lại, quay người vội vàng đi xa. Không có ly khai Hắc Sơn, ngược lại là đi tới gần đỉnh núi vị trí, chỗ đó tuy nói có yêu mãn, nhưng nguyên nhân chính là này, mới tương đối an toàn hơn, dù sau này mãn lột xác cần phải thời gian, gào thét có thế chấn nhiếp hết thảy yêu thú, tìm một chỗ sơn thể khe nhỏ khe hở, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi ở bên trong, cúi đầu mắt nhìn túi trữ vật, lập tức trong nội tâm tại nhỏ máu, lại lãng phí không ít đan dược, đây đều là linh thạch A, ta tính toán toán. 37 thanh phi kiếm, hơn 40 hạt yêu đan, cái này. Đây là 198 khối linh thạch đổi lấy, 198 khối linh thạch A. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, đau lòng đã đến cực hạn, cũng may rốt cục sống qua 12 canh giờ, cái này hạng linh đan thuộc về ta rồi. Mạnh Hạo vội vàng tự an ủi mình, cứ việc vẫn còn đau lòng linh thạch, nhưng lại miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nhìn chung quanh phát giác không có gặp nguy hiểm về sau, hắn lập tức động thủ dùng gương đồng phục chế hạng linh đan. Đã đến buổi trưa thời điểm, Mạnh Hạo nhìn xem trong tay nhiều ra 10 hạt hạng linh đan, cuối cùng là trên mặt cố ra một điểm mỉm cười, chỉ là nụ cười này tràn đầy đau lòng chi ý, hạng linh đan phục chế rất phí linh thạch, vượt qua yêu đan quá nhiều, cái này gương đồng giá trao đổi, Mạnh Hạo từ lâu minh bạch, hắn cắn răng một cái, cầm lấy một hạt lập tức để vào trong miệng nuốt vào, ngưng khí 5 tầng, ta muốn tới ngưng khí 5 tầng. Mạnh Hạo mắt đỏ, mang theo mãnh liệt chấp nhất, lập tức ngồi xuống vận chuyển tu vi, trong cơ thể lập tức nổ vang, hạng linh đan bàn bạc linh khí lập tức bộc phát, lại để cho Mạnh Hạo trong cơ thể linh lực hóa thành từng đoàn vòng xoáy, đột nhiên khuếch tán, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt mấy ngày đi qua, Mạnh Hạo nhắm mắt trùng kích tầng thứ 5 lúc, Hắc Sơn đỉnh đến từ mãng xà gào thét, cũng càng thêm nhiều lần, tự hồ nó lột xác, như Mạnh Hạo đồng dạng, đều đã đến mấu chốt thời khắc, chương 23, Thượng Cổ Chi Thú. Tại Mạnh Hạo tại cái này Hắc Sơn đỉnh núi trong khe hở bế quan lúc, Kháo Sơn Tông bên trong có quan hạng linh đan phong ba cũng dần dần tiêu tán, nhất là Chu, Doãn hai người trở về lúc, bị rất nhiều người chứng kiến, có thế cũng không dám đến hỏi hạng linh đan bị ai lấy đi, chỉ là không thấy Mạnh Hạo xuất hiện, chậm rãi có người đồn đãi Mạnh Hạo đã chết, giờ này khắc này, tại Đông Phong này tòa ngoại tông đệ nhất ngoài động phủ, một thân áo trắng vương đằng phi chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó. Gió núi đưa hắn tóc dài thổi bay, quần áo phất phới gian, cả người thoạt nhìn hết cực kỳ xinh đẹp, nhất là cái kia tuấn mỹ không rảnh gương mặt, càng là đủ để cho phần đông nữ tử si mê. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, như Vương Đằng Phi gật đầu, đừng nói là Kháo Sơn Tông, coi như là toàn bộ triệu quốc trong tu chân giới, cơ hồ toàn bộ tuổi trẻ nữ tu, đều vì hắn mê. Ôn hòa hai mắt, thân hòa khí tức, tuấn mỹ dung nhan, cao ngất thân hình, ngạo thế thiên tư, không tầm thường tu vi. Làm cho người hoảng sợ xuất thân, hết thảy, đều khiến cho Vương Đằng Phi, như tập thiên địa sủng ái tại một thân, lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm sinh kính ý, vị chi thiên kiêu. Giờ phút này hắn đứng ở nơi đó, mang trên mặt mê người mỉm cười, như ẩn chứa ngôi sao giống như hai mắt ngóng về nơi xa xăm, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu dãy núi, rơi vào này tòa tràn ngập yêu thú Hắc Sơn. Hồi lâu, một vòng bên ngoài người không thể phát giác kích động tại hắn trong hai mắt chợt lóe lên. Thời gian không sai biệt lắm, ta dùng 3 năm thời gian tìm kiếm điển tịch, lại dùng 1 năm thời gian tìm lược triệu quốc, Cuối cùng nhất tại đây Kháo Sơn Tông nội đợi 2 năm, rốt cục chờ đến ngày hôm nay, 200 năm trước cái kia Ứng Long, xác nhận trước khi chết phi đến nơi này. Vương Đằng Phi trên mặt dáng tươi cười như trước như gió xuân, nhưng nội tâm của hắn giờ phút này nhưng lại một mảnh lửa nóng, không nghĩ tới đối với ta mà nói là tối trọng yếu nhất hai kiện sự tình, rõ ràng đều cùng Kháo Sơn Tông có quan hệ, hẳn là này tông là của ta số mệnh tràn đầy chi địa không thành, việc này chấm dứt, liền chỉ chờ tiến vào nội môn rồi, tìm cách cùng trúc cơ có quan hệ chuyện thứ hai. Vương Đằng Phi dáng tươi cười mê người hơn, Vương Sư Huynh, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, thậm chí còn theo mặt khác tông môn dựa theo Vương Sư Huynh cho ra điều kiện, thỉnh động mấy vị đạo hữu, lần này nhất định thành công, duy chỉ có đáng tiếc Thượng Quan Tống chưa có trở về, không biết đi nơi nào, cũng không biết hắn có hay không mời ra Thượng Quan Sư Thúc. Vương Đằng Phi sau lưng, còn có một nam tử, người này tu vi ngưng khí 5 tầng, mang theo cung kính mở miệng, không sao, việc này ta chuẩn bị thật lâu, mà lại hôm nay dựa theo của ta suy điển, cái này chỉ yêu mãn lục gia 2 năm sắp chấm dứt, chờ nó thành công một khắc, cũng là này mãn suy yếu nhất thời điểm. Vương Đằng Phi vừa cười vừa nói, hai mắt thần thái càng thêm sáng ngời, hắn vì thế sự tình chẳng những chuẩn bị nhiều năm, càng là bỏ ra 4 kiện trọng bảo, còn dùng mấy vạn linh thạch bố trí trận pháp, coi như là hắn, đối với những một cái giá lớn này cũng đều chỉ có thể thừa nhận một lần mà thôi, hôm nay đã là trống trơn. Vương Sư Huynh yên tâm, việc này nhất định thành công, sư đệ trước sớm cung hạ Sư Huynh lấy đan thành công, tự nhiên sẽ thành công, ta Vương Đằng Phi không có thất bại qua. Vương Đằng Phi cười cười, thần sắc càng thêm sặc sỡ lóa mắt, hắn hiểu được như những điển tịch kia chính xác, đương chính mình trở về lúc, sẽ đạt được một kiện ngày sau nương theo chính mình cả đời chí bảo, thậm chí còn hội đạt được đồng dạng đoạt thiên địa tạo hóa thượng cổ truyền thừa. Về phần yêu đan, nếu là toàn thịnh có thể so với thiên tài địa bảo, chỉ là hôm nay nhiều năm tiêu tán quá lâu, sợ là tác dụng cũng quá mức bé nhỏ, chỉ là mê hoặc ngoại nhân, thuận tiện giúp chính mình đột phá ngưng khí 6 tầng bình cảnh, bước vào 7 tầng bổ sung mà thôi, ngày mai sáng sớm, chúng ta đi Hắc Sơn. Vương Đằng Phi vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười gian sờ lên tay phải của mình cánh tay, giấu ở trong tay áo trên cánh tay, tồn tại một chỗ huyết sắc điểm lấm tấm, cách quần áo vuốt nơi này điểm lấm tấm, Vương Đằng Phi trong mắt lần nữa hiện lên kích động, đây là hắn 6 tuổi lúc, một giọt từ phía trên không rơi xuống huyết dịch, nhỏ tại trên cánh tay của hắn hình thành, từ đó về sau hắn ban đêm thường xuyên có mộng cảnh vờn quanh, cái kia trong mộng hắn tựa hồ đã trở thành bầu trời quân chủ, trong rủi ở giữa thiên địa, cũng chính là cái này giọt huyết dịch, khiến cho hắn đã lấy được một tia truyền thừa, càng là dựa vào cảm ứng, rồi mới từ cái này 200 năm đến trong điển tịch, rút ra từng đạo dấu vết để lại, tìm đến nơi này, thế gian này trừ ta bên ngoài, không nửa người có thể tìm tới nơi này, bởi vì chỉ có ta, mới đã lấy được một tia giọt máu nội truyền thừa, ta thậm chí có thể cảm nhận được, đó là duy nhất một giọt huyết dịch. Vương Đằng Phi nhìn xa Hắc Sơn, dáng tươi cười càng thêm mê người, lộ ra chờ mong, nếu là Kháo Sơn lão tổ vẫn còn đích niên đại, bảo vật này này long, đích thị là hắn vật trong bàn tay, có thế hắn đã mất tung 400 năm, đây là thuộc về ta Vương Đằng Phi tạo hóa, mà lại căn cứ điển tịch cùng với ta nhiều lần xem xét, 200 năm trước này Long Phi lúc đến, bị cái kia chí bảo che giấu khí tức, có rất ít người phát hiện, coi như là cái này Kháo Sơn Tông nội, cũng đều như thế, mà lại chỗ đó tồn tại cường đại cấm chế, chẳng những không có khí tức tràn ra, coi như là xâm nhập cũng đều không thể thu hoạch nửa điểm, bị huyễn thuật mê hoặc hai mắt, cái gì cũng nhìn không ra, mà lại cái này yêu mãn cũng giảo hoạt, ngày bình thường ngủ say căn bản không đi ra, chỉ có lần này lột da mới khi thì truyền ra gào thét, mà lại chỉ có tại đây yêu mãn lột da hoàn thành cái kia một cái chớp mắt, cấm chế mới có thể tiêu tán, mới có thể lại để cho người an toàn bước vào, việc này bởi vì ta có cái kia giọt huyết dịch truyền thừa mới suy điển đi ra, ngoại nhân căn bản là không thể nào biết được nửa điểm, chí bảo, truyền thừa, tự là tại đâu đó, chờ đợi ta Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi dáng tươi cười càng thêm sáng lạng, tay áo hất lên, quay người trở về động phủ, ánh trăng tràn ngập rơi vào trên người của hắn, giống như vần quanh không muốn rời đi, một màn này giống như là tiên nhân lại để cho hắn bên cạnh tu sĩ kia thần sắc lộ ra sùng kính. Sáng sớm ngày thứ hai, Hắc Sơn trên đỉnh núi, ngoại nhân nhìn không tới sơn thể trong cái khe, Mạnh Hạo toàn thân một mảnh đỏ thẫm, theo đại lượng mồ hôi nhỏ, phản phất không có dừng lại tận màu đen dơ bẩn, theo Mạnh Hạo toàn thân lỗ chân lông nội không ngừng mà tiết ra, hắn đã bế quan mấy ngày lâu, thần trí thủy chung thanh tĩnh, cũng nghe ra đến bên ngoài yêu mãn gào rú càng thêm nhiều lần, tự hồ đã đến mấu chốt thời điểm, Mạnh Hạo không có phân tâm đi thăm dò xem, mà là toàn tâm vận chuyển tu vi, một lần lại một lần trùng kích, nhưng này bốn tầng bình cảnh thủy chung đều tại, cho đến Mạnh Hạo hai mắt đỏ bừng, đem 10 hạt hạng linh đang nuốt vào 8 hạt lúc, trong đầu của hắn oanh một tiếng, cả người kịch liệt run rẩy, một cổ xé rách cảm giác truyền ra lúc, thân thể của hắn thoáng cái phản phất có thể bay lên giống như, lại lướt nhẹ như tờ giấy, càng là tại trong cơ thể của hắn, kinh mạch ống ánh sáng long lanh, nhưng lại không phải tinh thạch, mà là một loại phản phất siêu phàm thoát tục dấu hiệu, linh lực của hắn vận chuyển, bàn bạc đã vượt qua sông lớn, như là một ít phiến hồ nước, có thế dù là tuy nhỏ, đó cũng là hồ, cái này phiến hồ nước nặng trịch, tồn tại ở Mạnh Hạo vùng đan điền, như là đan hồ, tự hồ theo Mạnh Hạo tâm niệm, cái này phiến hồ có thể bộc phát ra thuộc về ngưng khí 5 tầng lực lượng, cứ việc tại trúc cơ tu sĩ trong mắt gầy yếu, có thế tại ngưng khí lúc, 5 tầng tựu là người thứ nhất đường ranh giới, thứ hai đường ranh giới là 7 tầng, sau đó là 9 tầng đại viên mãn, đang thành thực biển, nâng lên đạo đài, từ nay về sau không phải phàm thể, xây linh cơ, còn đây là trúc cơ, nổ vang giang, không biết đi qua bao lâu, Mạnh Hạo hai mắt chậm rãi mở ra, trước nay chưa có tinh mang theo hắn trong mắt chợt lóe lên, trận trận ken két thanh âm truyền ra, thân thể của hắn tựa hồ biến thành cao đi một tí, chỉ là làn da như trước hơi hắt, nhưng ở trên mặt của hắn, nhưng lại nhiều ra một vòng nói không nên lời khí chất, ngưng khí 5 tầng. Mạnh Hạo thở sâu, trên mặt lộ ra mỉm cười, đạt tới ngưng khí 5 tầng, có thể tu hành phong hành thuật, đã có này thuật phối hợp Mạnh Hạo phi kiếm, vô luận là ra tay hay vẫn là bản thân tốc độ, đều muốn đề cao một mảng lớn, cùng 4 tầng hoàn toàn bất đồng, hạng linh đan quả nhiên không tầm thường, bất quá viên thuốc này cũng có cực hạn, không biết ăn khá hơn rồi sẽ hay không như dĩ vãng đang dược đồng dạng mất đi hiệu quả, không biết có thể không kiên trì đến ta trở thành ngưng khí 6 tầng. Mạnh Hạo cúi đầu mắt nhìn trước mặt hai hạt hạng linh đan, chính chần chờ lúc bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngoại giới yêu mãn gào thét mang theo thê lương, càng có nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể về phía trước thò người ra, rất nhanh theo sơn thể khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, cái nhìn này nhìn lại, hắn lập tức hai mắt mạnh mà co rút lại, hai tay nắm thành nắm đấm, hắn chứng kiến tại cách đó không xa đỉnh núi, có một cái áo trắng thanh niên, tuấn mỹ phi phàm, hoàng mỹ như thiên địa tạo hóa tại một thân, bên người kim sắc phi kiếm vờn quanh, nhấc lên trận trận cuồng phong, đang tại cùng hơn phân nửa thân thể thò ra liệt cửa động yêu mãn, chiến cùng một chỗ, người này đúng là Vương Đằng Phi, hắn mang trên mặt mỉm cười, rất là thông dong, cái kia ôn hòa ánh mắt, thân hòa vui vẻ, khiến cho người này như là mặt trời, tán phát ra trận trận chói mắt chi mang, đủ để áp qua bên người hết thảy thân ảnh, mà ngay cả ra tay lúc, cũng đều cho người một loại hoàng mỹ cảm giác, tự hồ nhất cử nhất động của hắn, đều đã bị thiên địa yêu thích, chung quanh hắn, có trọn vẹn 9 người nhiều, càng có một người đúng là thượng quan tu, hắn vung tay áo giang là cùng yêu mãn dây dưa chủ lực, hắn bên cạnh mọi người từng cái tu vi đều tại ngưng khí 7 tầng đã ngoài, bộ dáng lạ lẫm, Mạnh Hạo cũng không bái kiến, bọn hắn vần quanh ra tay vây giết yêu mãn, khiến cho nổ vang trận trận, yêu mãn gào thét kinh người, chầm chầm vào Vương Đằng Phi, Mạnh Hạo thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong ngày bình thường ngoại nhân nhìn không tới âm trầm, nhưng lại dần dần thay thế đồng tử, thay thế bình thản, đã trở thành hắn trong mắt toàn bộ, thời gian không dài, lập tức cái kia yêu mãn gào rú càng thêm thê lương, trên thân thể càng là xuất hiện không ít miệng vết thương, máu tươi văng khắp nơi, giờ phút này nó đúng là suy yếu nhất thời điểm, mọi người vây công càng thêm mãnh liệt, Vương Đằng Phi mặt mỉm cười, nụ cười kia như trước hoàng mỹ, chỉ là trong mắt lộ ra không thể phát giác kích động, hắn chờ đợi ngày hôm nay, đã là thật lâu, càng là tại lúc này, xa xa có cửu tòa núi hoang đỉnh núi ngay ngắn hướng lóe lên, có ngân quang lượn lờ, tí ti liên tiếp, như là hợp thành một cái trận pháp này tràn ngập giữa không trung, hóa thành vô số tơ bạc, đã trở thành ngân sắc sương mù, thẳng đến nơi đây mà đến, xem khởi bộ dáng như muốn đem cái kia yêu mãn phong ấn, nhưng ở này một cái chớp mắt, đột nhiên, cái này chỉ yêu mãn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, cái này tiếng gầm quanh quẩn bát phương, khiến cho Hắc Sơn đều chịu chấn động, ngay sau đó lại tại đây mãn xà đỉnh đầu, lăng không xuất hiện một mảnh hư ảnh chi thú, con thú này toàn thân đỏ thẫm, có khổng lồ cánh, giữ tận đầu lâu, móng vuốt sắc bén tràn ra hàng quang, sau lưng càng có đuôi dài, tại đây hư ảnh xuất hiện nháy mắt, bầu trời phong vân biến sắc, bốn phía chúng người thần sắc ngay ngắn hướng hoảng sợ, duy chỉ có Vương Đằng Phi chỗ đó hai mắt kích động mãnh liệt hơn, cũng may cái kia hư ảnh chỉ là một cái thoáng tựu lập tức biến mất, nhưng lại tại cái này hư ảnh biến mất nháy mắt, Cái này chỉ yêu mãng thân hình lại lập tức theo liệt trong động bay ra, hắn vĩ bóng loáng vô cùng, đã triệt để lột da hoàn thành, nó bay ra lúc gào thét kinh thiên, một cổ xương đỏ phun ra, hóa thành cường đại trùng kích bao phủ bát phương, mọi người khó có thể tránh đi, mà ngay cả Vương Đằng Phi cũng đều như thế, trơ mắt nhìn xem cái kia xương đỏ tiến đến, vòng quanh mọi người rõ ràng bay lên, phụ giúp thẳng đến xa xa mà đi, khiến cho cái kia tiến đến tơ bạc sương mù, rơi xuống lúc chẳng những bao phủ yêu mãn. Ngay tiếp theo Vương Đằng Phi bọn người cũng bị tràn ngập tại nồng đậm ngân sắc trong sương mù, cơ hồ tại Vương Đằng Phi bọn người cùng yêu mãn bị ngân sắc sương mù bao phủ nháy mắt, Mạnh Hạo trái tim trước nay chưa có kinh hoàng, lúc trước hắn tự chứng kiến lột da sau yêu mãn trên người không có thanh kiếm kia, giờ phút này há có thể không rõ kiếm ở nơi nào, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, cả người lập tức xông ra, dùng ra hắn đời này tốc độ nhanh nhất, dưới chân phi kiếm gào thét, mang theo hắn nháy mắt xông lên đỉnh núi. Lập tức chạy vào liệt trong động, nhanh, nhanh, nhanh. Mạnh Hạo gầm nhẹ, liều lĩnh nhảy vào liệt động về sau, không quan tâm nơi đây cổ quái mùi, thẳng đến phía trước ở chỗ sâu trong, liếc mắt liền thấy được cái này khổng lồ liệt trong động một mảng lớn thuế ở dưới mảng xà da, thấy được cái kia mảng xà da chỗ, đâm vào cái kia đem phong cách cổ xưa tiểu kiếm, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp một bả rút ra kiếm này, trái tim bang bang nhảy lên, trên mặt hồng nhuận phơn phớt. Đó là kích động hưng phấn cực đoan biểu hiện, đang muốn lui ra phía sau ly khai lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt mạnh mà trợn to, thấy rõ cái này mãng xà da toàn bộ, cho dù là hôm nay hắn kích động đến cực điểm, cũng nhịn không được hít vào khẩu khí, đây thật là mãng xà da, nhưng đây cũng là Mạnh Hạo đời này chưa bao giờ thấy qua hoảng sợ chi vật, đó là một cổ thú thi, một cổ toàn thân khô héo, nhưng lại chừng gần trăm trượng lớn nhỏ khổng lồ thi thể, cái này hắc sơn như thế không xác. Bên trong bị cái này thú thi chiếm hơn nữa, gần trăm trượng thân hình, hai cái đã vỡ liệt nhưng lại đó có thể thấy được hình dạng cực lớn cánh, còn có cho dù là chết rồi, cũng đều lại để cho người hoảng sợ giữ tận đầu lâu, hắn bộ dáng, đúng là yêu mãn vừa rồi xông ra trước biến ảo hư ảnh, mà cái gọi là mãn xà, giờ phút này nhìn lại căn bản là chỉ là cái này thú thi cái đuôi mà thôi, vĩ đã thành yêu, đây là cái gì yêu thú? Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm, này yêu! Chắc chắn yêu đan. Mạnh Hạo cắn răng một cái, dùng hắn lấy yêu đan kinh nghiệm, biết được yêu đan cũng không phải là đều tại trong bụng, mà là đại đa số tại đầu, giờ phút này thân thể nhoáng một cái trực tiếp tới gần cái này khủng bố yêu thi đầu, phải tay vừa lộn cầm cái kia phong cách cổ xưa phi kiếm, trực tiếp thông suốt khai, trong đó quả nhiên có một cái khô quắc yêu đan, bị hắn một bả lấy ra, đang muốn lui ra phía sau ly khai, bỗng nhiên trái tim của hắn lần nữa kinh hoàng, tại vị trí này, hắn thấy được bị cái này khổng lồ thú thi đầu, đè nặng một cổ hài cốt, cái này hài cốt không biết chết đi bao nhiêu năm, bị đặt ở thú dưới đầu, bên cạnh có một cái kim sắc túi trữ vật, Mạnh Hạo cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, hắn cảm thấy nơi này chính là chính mình số mệnh tràn đầy chi địa, đã nhận được tiểu kiếm, đã nhận được yêu đan, hôm nay lại thấy được cái này kim sắc túi trữ vật, không chút do dự ôm đồm lấy, cả người hắn như gió, mang theo kích động, mang theo mãnh liệt hưng phấn, ngay lập tức xông ra liệt động, thẳng đến dưới núi, phát tài, lần này lão tử phát tài, Mạnh Hạo tại liệt trong động gần kề hơn 10 tức thời gian, giờ phút này tại hắn sau khi rời đi cũng tựu lại qua hơn 10 tức, hắn thân ảnh chui vào hắc trong rừng nháy mắt, bầu trời ngân sắc trong sương mù trực tiếp trụy lạc một đạo thân ảnh, một thân áo trắng, đúng là Vương Đằng Phi, hắn từ phía trên không rơi xuống lúc tay áo hất lên, thân thể bay bổng sau khi hạ xuống không rảnh nhìn bốn phía. Mang theo kích động hướng về liệt động mau chóng đuổi theo, chương 24, là ai? Vương Đằng Phi ánh mắt lộ ra mãnh liệt kích động chi ý, một màn này nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, chắc chắn sai sững sờ, bởi vì loại vẻ mặt này tại hắn người trong trí nhớ, chưa bao giờ như thế rõ ràng xuất hiện tại Vương Đằng Phi trên mặt, tại người khác trong mắt, Vương Đằng Phi là thiên địa sủng nhi, ôn hòa ánh mắt, thân hòa dáng tươi cười, tuấn mỹ dung nhan, hết thảy đều là như vậy hoàng mỹ. Nhưng lúc này Vương Đằng Phi không thể không kích động, nghĩ đến chính mình chuẩn bị nhiều năm như vậy, hao phí nhiều như vậy vật lực, hôm nay rốt cục tốt đến cái thanh kia bị hắn khát vọng đã lâu, đã khâm định là nương theo chính mình cả đời chí bảo, trái tim của hắn liền không nhịn được kinh hoàng, thậm chí đây là hắn lúc trước lựa chọn Tháo Sơn Tông hai cái lớn nhất một trong những nguyên nhân, là hắn nguyện nhất định phải có chi vật, giờ phút này hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt bước vào trong động khẩu. Xâm nhập lúc chứng kiến liệt trong động khổng lồ kinh người thú thi về sau, Vương Đằng Phi cười ha hả, hai mắt vẻ mặt hưng phấn, lập tức phóng tới cái này thú thi phần đuôi, mãng xà lột xác khu vực, tới gần sau hắn lập tức tìm kiếm, nhưng chậm rãi trên mặt của hắn lộ ra khó hiểu, hai mắt càng là trợn to, một lát sau, hắn cơ hồ đem cái này thú thi toàn bộ tìm kiếm một phen, cả người triệt để ngẩn người, như thế nào không có, điều đó không có khả năng, cái kia chí bảo chỉ có tại đây mãng xà lột da hoàn thành về sau, mới có thể thuận lợi gỡ xuống, nơi đây càng là chỉ có hiện tại mới có thể an toàn bước vào, như thế nào hội không có, điều đó không có khả năng. Vương Đằng Phi hai mắt lộ ra ngập trời tinh mang, trong óc ông lúc lần nữa tìm một phen, cho đến hắn thấy được trong trí nhớ vốn nên đâm vào phi kiếm mãng xà tàn gia chỗ, chỗ đó rõ ràng bị người lấy ra phi kiếm dấu vết về sau, Vương Đằng Phi thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra hắn cuộc đời này chưa bao giờ có phẫn nộ cùng không dám tin, phát ra chấn động toàn bộ Hắc Sơn gào rú gào thét, hắn càng là thấy được cái này thú thi đầu, bị người sinh sinh thông suốt mở đích lỗ hổng, thấy được bên trong đã không có yêu đan. Về phần cái kia hài cốt, hắn cảm xúc ác liệt, nhìn cũng không nhìn liếc, tại đây dưới sự phẫn nộ, hắn thân thể mang theo khó có thể hình dung điên cuồng, cả người gào thét mà lên, thẳng đến ngoại giới mà đi, càng là triển khai trên cánh tay dọc máu đi tìm cảm ứng, nhưng lại chẳng biết tại sao, cái này dọc máu cảm ứng lại phát giác không đến chút nào, như bị xóa đi, hắn tìm toàn bộ Hắc Sơn cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng ngơ ngác trở lại liệt trong động, nhìn xem cái kia thú thi. Vương Đằng Phi thê lương chi rống lần nữa truyền ra, ta dùng 3 năm thời gian tìm kiếm điển tịch, suốt 3 năm thời gian, ta vô tâm tu hành, vì những điển tịch kia ta bỏ ra hơn 10 vạn linh thạch một cái giá lớn, rốt cục mới tìm được 200 năm trước cái kia thượng cổ ứng long manh mối. Vương Đằng Phi thân thể run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, giờ phút này hoàng mỹ đã triệt để tiêu tán, cả người hắn như nổi giận, ta lại dùng 1 năm thời gian tìm kiếm toàn bộ Triệu Quốc, dãy núi Lâm Giả, ta ở đâu không có đi qua. Ta tìm toàn bộ khu vực, dựa vào cái kia giọt máu tươi cảm ứng, cái này mới rốt cuộc tìm được tại đây. Vương Đằng Phi hai mắt đỏ bừng, gắt gao nắm đấm, cả người tóc tai bù xù, một màn này bộ dáng nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, tất nhiên rung động, càng là vì vật ấy, ta thà rằng hạ mình lựa chọn cái này chết tiệt Kháo Sơn Tông trở thành của ta linh khải chi địa, chết tiệt, ta ở chỗ này đã chịu suốt nhanh 3 năm, Vương Đằng Phi lòng đang nhỏ máu. Phản phất có một bả vô hình kiếm xé mở lồng ngực của hắn, đâm vào trong lòng của hắn, phá hủy niềm kiêu ngạo của hắn, lại để cho hắn cho đến giờ phút này cũng còn không cách nào tin chính mình rõ ràng đã thất bại. Cuối cùng vì bố trí trận pháp, ta đem còn thừa không có mấy linh thạch cùng trọng bảo đều lấy ra, lúc này mới bố trí cái kia vây khốn này long trận pháp, ta thậm chí dùng một lần trẻ con lúc không thể đơn giản vận dụng gia tộc lực lượng, đem có quan hệ cái này thượng cổ ứng long sự tình dấu vết lau đi. Làm cho không người nào có thể biết được, ta cự tuyệt tộc nhân trợ giúp, thậm chí đều không nói cho bọn hắn biết địa điểm, chỉ vì ta đã đem cái kia chí bảo cùng truyền thừa, trở thành thuộc về ta Vương Đằng Phi một lần cá nhân thí luyện, là ai đem của ta chí bảo lấy đi. Vương Đằng Phi thân thể mãnh liệt run rẩy, trong óc nổ vang, trong cơ thể khí huyết trở mình lăn, hắn hao tốn vô số một cái giá lớn, lại hết thảy đã trở thành người bên ngoài mai mối, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Nhuộm hồng cả màu trắng áo dài, thoạt nhìn thấy mà giật mình, như cùng là phàm trần trong cấp ra giá trên trời xính lễ, lại bố trí cực kỳ xa hoa khu nhà cấp cao, lúc này mới lấy xuống một cái tuyệt mỹ nữ tử, càng là bày xuống toàn thành tiệc cưới, mời vô số thân bằng hảo hữu, tại tất cả mọi người hâm mộ ở bên trong, tại đắc ý của mình cùng trong chờ mong, rốt cuộc đã tới động phòng, chứng kiến cái kia đang đắp hồng sa, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng tuyệt mỹ dung nhan, đang muốn nhào tới lúc chợt phát hiện, chính mình lại thoáng cái đã trở thành người ngoài cuộc, hết thảy, đều bị một cái hắn thậm chí cũng không biết là ai gia hỏa, đang tại chính mình mặt, toàn bộ lấy đi, là ai cướp đi trên mặt ta cổ tu kiếm. Vương Đằng Phi phát ra thê lương gào rú, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra không cam lòng điên cuồng, hắn không cam lòng, phi thường không cam lòng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có thất bại qua, bởi vì hắn kiêu ngạo, có thế càng là như thế, giờ phút này nội tâm của hắn hết thảy suy nghĩ lại càng là mang theo mãnh liệt khuất nhục cùng ngập trời chi nộ, là ai đã đoạt ta Vương Đằng Phi ngày sau quát tháo tu chân giới chí bảo. Hắn nghĩ đến chính mình vì thế trả giá những một cái giá lớn kia, lập tức lần nữa phun ra máu tươi, toàn bộ quần áo đã thành huyết sắc, thân thể của hắn vừa lui nữa, chẳng những cầm đi của ta chí bảo, càng lấy đi yêu đan, không có viên thuốc này. Vì chí bảo ta bỏ ra sở hữu, thời gian ngắn không cách nào đột phá trở thành 7 tầng, ngươi là ai, cướp đi vốn thuộc về vận mệnh của ta, cái kia là của ta chí bảo, cái kia là của ta yêu đan, cái kia là của ta truyền thừa. Vương Đằng Phi thần sắc vặn vẹo, nổi giận trong không cam lòng, lập tức tăng lớn tìm kiếm, đây là nơi đây núi hoang phần đông, hắn lại có thể nào tìm được, chỉ có thê lương gào rú, hôm nay xa xa truyền vào đang tại liều mạng chạy trốn Mạnh Hạo trong tai, lại để cho Mạnh Hạo trong mắt càng thêm kích động hưng phấn, chạy nhanh hơn, phát tài, lần này thật sự phát tài. Mạnh Hạo trái tim bang bang nhảy lên, thậm chí có chút ít miệng đắng lưỡi khô, tốc độ cực nhanh cơ hồ đã vượt qua hắn ngày thường cực hạn, chỉ dùng không nhiều thời giờ, liền trở về Nam Phong Động Phủ, hắn ẩn ẩn đoán được chính mình lấy đi bảo vật, đối với Vương Đằng Phi cực kỳ trọng yếu, cho dù bị đoạt, cũng không thể mọi nơi tuyên truyền, cũng nghĩ qua chính mình ứng trốn ẩn núp đi, có thế việc này như trốn, định bị hoài nghi càng sâu, dứt khoát quang minh chính đại, kể từ đó, hư hư thật thật, trước tạm chiếm được đạo lý, cũng tự lẽ thẳng khí hùng. Giờ phút này Mạnh Hạo liếm môi, hai mắt sáng lên, cứ việc động phủ Ngọc Giản tại tiểu bàn tử chỗ đó, có thế Mạnh Hạo trong tay còn có Hứa sư tỷ một cái khác miếng Ngọc Giản, đã sớm thử qua cũng có thể mở ra động phủ, bằng không thì lúc trước Hứa sư tỷ cũng không thể tại Mạnh Hạo đếm lấy linh thạch lúc mở động phủ chi môn. Trở lại động phủ sau không có chứng kiến tiểu bàn tử, nhưng nghĩ đến tiểu bàn tử nhìn như chất phác nhưng thực tế tiểu thông minh không ít, ứng sẽ không chịu thiệt, liền không có đi để ý tới. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, hắn thở sâu xuất ra cái kia kim sắc túi trữ vật, càng xem càng là ưa thích, vội vàng mở ra cái này túi trữ vật, nhìn thoáng qua sau thì thào nói nhỏ, thật lớn trữ vật, vậy mà một lần có thế tồn. Ân. Mạnh Hạo tự nói còn chưa nói xong, cả người thân thể đều cứng ngắc rồi, sau nửa ngày về sau hít vào khẩu khí, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua túi trữ vật, trong óc trống rỗng, chỉ có vù vù quanh quẩn, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đây mới là phát tài. Mạnh Hạo hai tay run rẩy, gắt gao cầm lấy túi trữ vật, một lát sau thanh tỉnh lúc này mới đã khống chế thoáng một phát, run rẩy lấy ra một quả linh thạch, cái này linh thạch cùng hắn có được linh thạch không lớn đồng dạng, ngón tay giống như lớn nhỏ, nhưng linh khí lại không phải đậm, nhất là bên trong một đám sương mù lượn lờ bộ dáng, có thể đếm được lượng. Ở đằng kia trong túi trữ vật, rõ ràng có trọn vẹn 2000 linh mấy khối. Đây là Mạnh Hạo cả đời này chưa bao giờ thấy qua khổng lồ tài phú, lại để cho hắn hô hấp dừng lại nhiều lần, thân thể run rẩy, hai mắt đăm đăm, về phần cái này trong túi trữ vật, ngoại trừ những linh thạch này bên ngoài, liền chỉ có một chút quần áo chờ vật lẫn lộn, Mạnh Hạo cái trán tiết ra mồ hôi, nơi đây không nhiệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể một hồi lửa nóng, sau nửa ngày về sau hắn mạnh mà cười ha hả, tiếng cười mang theo nồng đậm vui sướng, cái này linh thạch ngược lại có chút kỳ quái, cái đầu tuy lớn, có thế linh khí lại, nhưng như thế số lượng, ha ha. Áp chế cả buổi, Mạnh Hạo cái này mới thu hồi ánh mắt, Mạnh Hạo liếm môi lấy ra hôm nay thu hoạch một cái khác vật, cái kia miếng khô quắc yêu đan, nhìn qua yêu đan, Mạnh Hạo hai mắt hào quang mãnh liệt hơn, liếm môi, Mạnh Hạo thở sâu, khổng lồ kia yêu thú tuy nói chết nhiều năm, nhưng cái đuôi đều có thể biến thành yêu mãng, nghĩ đến con thú này khi còn sống nhất định là cực kỳ cường hãn, nó yêu đan. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn xem trong tay cứng rắn khô quắc yêu đan, lập tức lấy ra gương đồng, chuẩn bị phục chế, có thế cơ hồ tựu là gương đồng lấy ra một cái chớp mắt, không đợi Mạnh Hạo đem cái này yêu đan đặt ở trên gương đồng, lập tức cái này tấm gương nháy mắt nóng hổi, cái kia nhiệt độ độ cao, cơ hồ muốn tổn thương Mạnh Hạo bàn tay, càng là tại đây một cái chớp mắt, có vô hình trùng kích bỗng nhiên từ nơi này trong gương cấp tốc xông ra, thẳng đến Mạnh Hạo tay trái yêu đan mà đi, phịch một tiếng. Cái kia yêu đang trực tiếp bị đánh trúng đánh bay ra Mạnh Hạo tay, tại giữa không trung lúc, gương đồng vô hình trùng kích lần nữa truyền ra, không ngừng mà va chạm yêu đan, như là cái này yêu đan tại hôm nay giờ khắc này, biến thành một chỉ bộ lông tươi tốt lại để cho này kính hưng phấn đến mức tận cùng yêu thú, khiến cho cái này gương đồng giống như là nổi giận phát ra trùng kích, Mạnh Hạo sững sờ, đau lòng phía dưới lập tức gắt gao cầm lấy gương đồng, thật vất vả mới đưa cái này gương đồng thu vào trữ vật đại nội. Yêu đan lúc này mới phịch một tiếng rơi xuống đất, hắn bên trên khô quắc ngạnh da vỡ vụn không ít, chết tiệt, đây là yêu đan, không phải mang mau yêu thú, cái này gương đồng như thế nào kích động như thế. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian nhặt lên yêu đan, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, cũng may cái này yêu đan vốn là khô quắc, thượng diện đều là ngạnh da, giờ phút này bị gương đồng liên tục phát nổ vài cái về sau, ngạnh da tróc ra, lộ ra bên trong chỉ có hạt gạo lớn nhỏ một đoàn hào quang lúc. Lộ ra nồng đậm linh khí, cái này linh khí lập tức tràn ngập toàn bộ động phủ, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, chỉ là cân nhắc đến cái này gương đồng kích động, Mạnh Hạo không dám xuất ra phục chế, chần chờ một chút về sau, lúc này mới xem như trân bảo thu hồi, sau đó hắn thở sâu, lấy ra lần này đạt được dạng thứ ba bảo vật, cái thanh kia phong cách cổ xưa tiểu kiếm. Mạnh Hạo đem làm cho trên tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, kiếm này cực kỳ sắc bén, liền yêu mãng gia đều có thể xé mở, càng có thể đem cái kia đại yêu đầu thông suốt khai, có thể thấy được kiếm này bất phàm. Mạnh Hạo vui sướng nhìn xem trong tay tiểu kiếm, thanh kiếm này cũng không phải là kim thiết, mà là bằng gỗ, thượng diện như có như không tồn tại có vài kim tuyến, phản phất có thể thu lấy tâm thần, cứ việc thoạt nhìn phong cách cổ xưa, nhưng nghĩ đến bằng gỗ phi kiếm cũng có như thế lợi hại chỗ, Mạnh Hạo càng là kích động lên. Chương 25, Bầu trời quân chủ. Cái này bảo bối tất nhiên có rất lớn địa vị. Mạnh Hạo cầm một kiếm tại mặt đất đụng một cái, dễ dàng tự đâm vào đi vào, xem Mạnh Hạo liên tục cười ngây ngô, tranh thủ thời gian nhặt lên, càng xem càng là ưa thích, chính cao hứng lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo ngẩng đầu ngơ ngác một chút, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này trong động phủ linh khí, chẳng biết tại sao lại mỏng manh, thậm chí cứ như vậy một hồi thời gian, rõ ràng đều muốn hoàn toàn tiêu tán, hắn trong động phủ linh khí tuy nói không nhiều lắm, nhưng lại không có khả năng xuất hiện như thế tình huống. Phải biết rằng linh khí là trong thiên địa tồn tại khí tức, nhiều ngưng tụ tại một ít Tú Sơn Đại Mạch, Tháo Sơn Tông Tựu là như vậy một chỗ vị trí, không có khả năng linh khí vô duyên vô cớ tự tán cái sạch sẽ. Chính chần chờ lúc, Mạnh Hạo định khí ngưng thần, cẩn thận xem xét phía dưới, mạnh mà cúi đầu nhìn về phía cái thanh kia một kiếm, thần sắc lộ ra khó có thể tin, hắn dĩ nhiên phát hiện cái này trong động phủ linh khí, lại toàn bộ đều là bị cái này một kiếm trong thời gian ngắn như vậy hút đi, cái này. Thanh kiếm này có thể hấp thu linh khí. Mạnh Hạo ngẩng người, sau một lúc lâu hắn vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một ít khối linh thạch, tới gần một kiếm sau thì ra là mấy chục tức thời gian, cái kia linh thạch lại ảm đạm xuống, Mạnh Hạo vội vàng lấy đi linh thạch, cứ việc đau lòng, có thế thần sắc lại lập tức mãnh liệt kích động, kiếm này hẳn là chí bảo. Mạnh Hạo nhìn qua trong tay một kiếm, chần chờ một chút sau hắn ánh mắt lộ ra quyết đoán, dùng một kiếm tại chính mình trên ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức một đạo vết thương nhỏ miệng ra hiện, cùng lúc đó Mạnh Hạo lập tức cảm thụ tu vi của mình, lập tức phát hiện mình trong cơ thể linh lực lại tại đây một sát, theo ngón tay miệng vết thương hướng ra phía ngoài tản ra, như ngăn không được đồng dạng, Mạnh Hạo vội vàng ngậm lấy ngón tay, con mắt kích động chi dùng càng thêm rõ ràng, sau một lúc lâu miệng vết thương lúc này mới khép lại, Mạnh Hạo cười ngây ngô nhìn xem một kiếm, hô hấp dồn dập, thanh kiếm này là chí bảo. Cùng người đấu pháp lúc tại đối phương trên người nhiều hoa vài cái, sợ là không cần ta ra tay, đối phương sẽ linh khí tiêu tán mặt người chém giết, đáng tiếc chỉ có một thanh, nếu là có hai thanh, mười chui thậm chí 100 thanh, cái kia kéo lê miệng vết thương nhiều, linh khí tiêu tán cực nhanh, nhất định cực kỳ kinh người. Mạnh Hạo trong óc hiển hiện chính mình vung vẩy hơn 100 thanh một kiếm, toàn bộ đâm vào Vương Đằng Phi trên người hình ảnh, hắn cảm thấy hắc sơn một chuyến, chính mình hao phí những linh thạch kia, hoàn toàn đáng giá, nghĩ tới đây, Mạnh Hạo thở sâu, lấy ra gương đồng, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Mạnh Hạo do dự một chút, nhưng nghĩ đến chỗ này kiếm càng nhiều càng tốt, liền lập tức quyết đoán đem một kiếm đặt ở trên gương đồng, nhưng này một kiếm cương đụng một cái đến gương đồng, lập tức cái này tấm gương lóe lên, một kiếm nháy mắt lại bị hút vào đi vào, việc này Mạnh Hạo chưa bao giờ gặp được qua, lại để cho hắn ngẩn người, mãnh liệt nắm lên tấm gương muốn đi ngăn cản. Có thế cái kia một kiếm lại đã biến mất, tại sao có thể như vậy, chết tiệt tấm gương, đó là ta thiên tân vạn khổ lấy được bảo kiếm, ngươi. Muốn tỉnh táo, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, chịu đựng tâm thần bất định, cân nhắc sau một lúc lâu lấy ra một quả linh thạch đặt ở trên gương đồng, linh thạch lập tức biến mất, chẳng lẽ là đã bắt đầu phục chế. Mạnh Hạo nội tâm khẽ động, mang theo khẩn trương lại cầm lấy linh thạch để vào, kết quả một khối, hai khối, ba khối, Mạnh Hạo sắc mặt dần dần thay đổi, lòng của hắn đã bắt đầu nhỏ máu, cái này gương đồng như một cái vô địch động, cũng không lâu lắm, Mạnh Hạo đã ném vào hơn 200 khối linh thạch, chết tiệt. Mạnh Hạo muốn buông tha cho, nhưng lại không cam lòng chí bảo cứ như vậy không có, mà lại hắn đã minh bạch, như lúc này đây buông tha cho, cái này gương đồng tại không có hoàn thành phục chế trước, chẳng khác nào là đã mất đi phục chế vật khác năng lực, giờ phút này chỉ có thể nhịn lấy đau lòng, lần nữa ném ra linh thạch, 300, 400, cho đến 1000 khối lúc, Mạnh Hạo đã sắc mặt trắng bệch, cầm lấy linh thạch tay run rẩy, có hay không đầu rồi, cái này phá tấm gương, ngươi là ở đoạt ta vừa mới lấy được linh thạch. Mạnh Hạo cắn răng, đã ném đi hơn 1.000 linh thạch, hắn không có khả năng buông tha cho, giống như là dân cờ bạc mắt đỏ, lần nữa ném ra linh thạch, cho đến cuối cùng ném ra suốt 2.000 khối linh thạch về sau, đột nhiên, cái này tấm gương đột nhiên tản mát ra mãnh liệt hào quang 7 màu, tia sáng này trước khi phục chế lúc chưa bao giờ xuất hiện qua, có thế Mạnh Hạo đã chết lặng, ngơ ngác nhìn lại lúc, cái này hào quang 7 màu dằng co ước chừng thời gian nửa nén hương, lúc này mới dần dần tiêu tán, theo hào quang tán đi, trên gương lập tức xuất hiện hai thanh giống như đúc một kiếm, nhìn xem một kiếm, Mạnh Hạo trên mặt cái này mới khôi phục đi một tí huyết sắc, hắn tranh thủ thời gian nắm lên, cứ việc khóc không ra nước mắt bi phẫn không hiểu, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại chỉ có thể tự an ủi mình, không có việc gì không có việc gì, chính là 2.000 linh thạch mà thôi, được coi là cái gì, cũ không mất đi, mới sẽ không đến, có thể có hai thanh một kiếm, đáng giá, Mạnh Hạo cắn răng thì thào, nhưng là chính là hai chữ, nói đặc biệt đắng chát, vội vàng đem gương đồng lấy đi, không hề đi liếc mắt nhìn, cầm hai thanh một kiếm, tưởng tượng kiếm này kỳ dị chỗ, ngồi ở chỗ kia bình phục rất lâu, mới miễn cưỡng khí tức đều đi một tí, âm thầm quyết định về sau phục chế trước nhất định phải cẩn thận, hồi lâu, Mạnh Hạo đem hai thanh một kiếm trân bảo giống như thu hồi, nhất là thanh thứ hai, tại Mạnh Hạo xem ra đây không phải là kiếm, đó là 2.000 linh thạch. Nhất là cái kia linh thạch là vừa vặn lấy được đại cái linh thạch, cười khổ trong Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đợi trong động phủ linh khí khôi phục về sau, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia hạt gạo yêu đan, tuy nói vừa mới đột phá đã đến ngưng khí 5 tầng, nhưng không biết nuốt vào viên thuốc này, tu vi của ta sẽ tới bao nhiêu, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra quyết đoán, đem cái này hạt gạo yêu đan ngậm vào trong miệng, nhắm mắt một cái chớp mắt, thân thể của hắn lập tức nổ vang. Yêu đan hòa tan sau trực tiếp hóa thành một mảnh nồng đậm đến cực điểm linh khí, lập tức đem Mạnh Hạo bao phủ. Cái này linh lực nồng đậm trình độ, vượt qua Mạnh Hạo dĩ vãng nuốt vào hết thảy đan dược, căn bản là không cách nào so sánh, như đom đóm cùng Hạo Nguyệt giống như, giờ phút này tại Mạnh Hạo trong cơ thể nổ bung, bàn bạc linh lực quét ngang Mạnh Hạo toàn thân, lại để cho Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể run rẩy, có thế tại đây kiên trì ở bên trong, hắn đan hồ không ngừng mà mở rộng. Trong đó hồ nước càng ngày càng nhiều, một lát sau lại để cho Mạnh Hạo có loại vô biên vô hạn cảm giác, chỉ là mỗi một lần mở rộng, đều có khó có thể hình dung kịch liệt đau nhức, lại để cho Mạnh Hạo thân thể càng thêm run rẩy, sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn hàm răng. Cùng lúc đó, hồ nước càng là trở mình lăn, trong đó ẩn chứa linh lực kinh người, khiến cho Mạnh Hạo tại đây trong thống khổ, cảm nhận được tu vi kéo lên, ngưng khí 5 tầng sơ kỳ, ngưng khí 5 tầng trung đoạn, thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, tu vi của hắn theo trong cơ thể đang hồ gào thét, dĩ nhiên nhảy lên tới ngưng khí 5 tầng đỉnh phong. Ngay sau đó, Mạnh Hạo trong óc quanh một tiếng, tu vi của hắn nháy mắt trực tiếp đột phá ngưng khí 5 tầng, lại bước vào đã đến ngưng khí 6 tầng, mà lại thực sự không phải là ngưng khí 6 tầng sơ kỳ, mà là cho đến đã đến ngưng khí 6 tầng trung đoạn, lúc này mới dần dần dừng lại, Mạnh Hạo y phục trên người đã hoàn toàn đã trở thành tro bụi. Chỉ có túi trữ vật rơi ở bên, thân thể của hắn chợt nhìn tràn đầy màu đen dơ bẩn, như đem thân thể của hắn hoàn toàn bao ở bên trong, có thế như nhìn kỹ, có thể chứng kiến trên thực tế thân thể của hắn một mảnh óng ánh, ẩn ẩn hình như có hào quang lưu chuyển, liếc bất phàm, tóc của hắn đều sinh trưởng đi một tí, giờ phút này đã đến bả vai, cái đầu càng là hơi cao, phản phất thân thể cũng đều không còn là gầy yếu, mà là đã có thon dài chi ý, gương mặt tuy nói hay vẫn là hơi hắc, nhưng lại càng có thần thái, khó tả khí chất tràn ngập, nhiều ra xuất trần chi ý, trong cơ thể hắn đang hồ trở mình lăn, tràn ngập toàn bộ toàn thân, ở đằng kia đang hồ ở chỗ sâu trong, cái kia hạt gạo lớn nhỏ yêu đang lắng động, nhưng lại chẳng biết tại sao, không hề hòa tan, mà là đắm chìm tại đâu đó, vẫn không nhúc nhích, như gần kề như thế cũng thì thôi, nhưng cơ hồ tựu là tại Mạnh Hạo tu vi đã đến ngưng khí 6 tầng một cái chớp mắt, lập tức hắn trong óc mãnh liệt nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong, một tia như có như không truyền thừa, lại theo đan hồ yên lặng trong yêu đang tràn ra, giống như là lạc ấn trực tiếp tuôn hướng Mạnh Hạo trong ốc, đây là đến từ thượng cổ ứng long trong huyết mạch truyền thừa, cái kia chết đi ứng long cũng không phải là thượng cổ sống sót cường hãn chi thú, chỉ là tương đối nhỏ yếu hậu duệ ấu thú, nhưng như trước ẩn chứa hắn tổ tiên bầu trời truyền thừa, tại trước khi chết, đem hắn truyền thừa tàn nhập yêu đan, cái kia mãng xà vốn định lột da sau thôn phệ, Vương Đằng Phi cũng đúng này tha thiết ước mơ, Dù sao hắn đã nhận được tinh huyết, hắn mới xem như chính thức truyền thừa chi nhân, nhưng hôm nay lại bị Mạnh Hạo đạt được. Mạnh Hạo làm một giấc mộng, hắn mơ tới một mảnh thương khung thiên địa, ở đằng kia thương khung gian, hắn tại phi, quát tháo trên 9 tầng trời, khẽ động tắc thiên địa nổ vang, phong vân ngược lại cuốn, tại đây thương khung, hắn tựu là bá chủ, hết thảy phi hành thuật thú, đang nhìn đến hắn một cái chớp mắt, đều run rẩy như đã mất đi phi hành tư cách, tùy ý bị hắn giết lục mà qua. Hắn là bầu trời quân chủ, hắn là bầu trời sủng nhi, đại địa vô số sinh linh cúng bái, phản phất đó là một cái thật lâu xa đích niên đại, đã lâu đến không biết bao nhiêu năm tháng trước khi, cái loại này phi tại thương khung cảm giác, lại để cho Mạnh Hạo mê, thậm chí lại để cho hắn có loại mê luyến cảm giác, hắn không biết chính mình đã bay bao lâu, một đường thấy được bao nhiêu hung thú lùi bước, không biết bao nhiêu sinh linh quỳ lạy, phong dưới chân của hắn, đại địa dưới chân của hắn, chỉ có thương khung, giống như cũng không thể siêu việt với hắn, như là hắn cùng với thương khung cùng tồn tại, cho đến một mảnh hồ nước chỗ, hắn cúi đầu xuống nhìn lại lúc, thấy được thân thể của mình, đó là một chỉ đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ hàng dài, hai cái khổng lồ vô cùng, mấy vạn trượng cánh, khiến cho thân thể của hắn thoạt nhìn, tràn đầy khó có thể hình dung bá khí tang thương, giữ tận đầu lâu, thật dài cái đuôi, đây hết thảy, tạo thành một cổ chí cao vô thượng uy nghiêm, hóa thành Mạnh Hạo tâm thần nội một đám tia chớp nổ vang, như vạch tìm tòi trong đầu của hắn, tạo thành một thanh âm, ta vi ứng long, thượng cổ ứng long. Thanh âm này truyền ra Mạnh Hạo trong ốc, truyền khắp toàn bộ thế giới, thiên địa run rẩy, vạn vật gầm nhẹ, đây là thượng cổ thời đại ứng long, cứ việc hôm nay chính thức huyết mạch đã tiêu tán tại thiên địa, có thể hậu duệ của nó còn có một chút, cứ việc yếu ớt rồi, nhưng cái này truyền thừa, phân bất đồng hậu duệ, còn có ẩn chứa. Cùng lúc đó, tại Kháo Sơn Tông Đông Phong trong động phủ, giờ phút này Vương Đằng Phi sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nội tâm phẫn nộ lại để cho hắn cơ hồ muốn nổi giận, cái loại này thất bại tư vị, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn không ngừng mà đi nếm thử dùng giọt máu đi cảm ứng đối phương chỗ cùng truyền thừa, nhưng cho đến hiện tại cũng hay vẫn là không thu hoạch được gì, việc này lại để cho hắn không cách nào lý giải, điều tra đến đâu rồi. Hồi lâu, Vương Đằng Phi đè xuống nội tâm phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn trước mặt một thanh niên, người này đúng là ngày đó cùng Thượng Quan Tống cùng một chỗ cùng tại Vương Đằng Phi bên người hai người một trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 26, khó bề phân biệt. Hồi Vương Sư Huynh, ta âm thầm đi thăm dò rất nhiều địa phương, cũng đã hỏi không ít tông môn đệ tử, cơ hồ không có bỏ sót, mặc dù là tạp dịch chỗ cũng đều tìm kiếm, thực tế lưu ý Chu Khải, hàng tông bọn người. Lúc ấy không có ở tông môn người cùng sở hữu 37 người, cái này 37 người ta từng cái đều cẩn thận loại bỏ, bài trừ 29 người, còn lại người, có 6 người không có biện pháp chứng minh chính mình không tại Hắc Sơn chung quanh, có thế để xác định lúc ấy tại Hắc Sơn phụ cận, chỉ có Mạnh Hạo cùng Hàng Tông 2 người, thanh niên này vốn cũng là Kháo Sơn Tông nội thanh danh hiển hách thế hệ, có thế tại Thiên Kiêu Vương Đằng Phi trước mặt, nhưng lại thủy chung cung kính, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bộ dáng Vương Đằng Phi. Hơi chút chần chờ, lúc này mới không người mở miệng, Vương Đằng Phi sắc mặt càng thêm khó coi, ngẩng đầu lúc ánh mắt đã mang theo lãnh ý, khiến cho thanh niên này nội tâm phát lạnh, cúi đầu lúc nội tâm có chút khẩn trương, Hàng Tông đã ở Hắc Sơn sao? Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi nhíu mày, Mạnh Hạo danh tự hắn hình như có chút ít quen tai, Mạnh Hạo là được. Tự là bị thương lục sư đệ chính là cái người kia. Thanh niên này vội vàng nhắc nhở. Vương Đằng Phi sắc mặt âm trầm khó coi, nội tâm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hắn tìm cách nhiều năm như vậy, hao tốn lớn như vậy tinh lực, sớm đã đem việc này xem thành chính mình một lần thiên đại tạo hóa, càng là mình ngày sau hiện ra cho gia tộc một phần thí luyện chi cuốn, nhưng hôm nay lại bị người sinh sinh cướp đi, nghĩ đến thanh kiếm kia, Vương Đằng Phương trái tim run rẩy, đó là hắn vì chính mình chuẩn bị quát tháo thiên địa chi vật, nghĩ đến cái kia thượng cổ ứng long truyền thừa, Vương Đằng Phi càng là cơ hồ lần nữa khấp huyết. Trước đây, hắn tin tưởng 10 phần, hắn đã sớm nhận định đó là thuộc về hắn Vương Đằng Phi tạo hóa, chỉ có hắn Vương Đằng Phi mới xứng thu hoạch như vậy số mệnh, cũng chỉ có hắn Vương Đằng Phi mới có tư cách hưởng thụ như vậy phúc trạch, có thế bất thình lình thất bại, cái loại này chưa bao giờ nghĩ tới đã kích, lại để cho Vương Đằng Phi khó có thể thừa nhận, lại để cho hắn giờ phút này đều có loại phản phất đây hết thảy không chân thực tê tâm liệt phế cảm giác, hô hấp dồn dập, Vương Đằng Phi đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên hắn thân thể rung lên bần bật, cánh tay phải lập tức hiển hiện cực nóng kịch liệt đau nhức, hắn lập tức cúi đầu nhấc lên ống tay áo, gắt gao chầm chầm vào cánh tay của mình, nhìn xem cái kia thượng diện giọt máu chậm rãi tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Vương Đằng Phi muốn ngăn cản nhưng lại vô lực, tuấn mỹ dung nhan giờ phút này vặn vẹo, phẫn nộ cùng cái loại này thất bại cảm giác cùng với truyền thừa bị xóa đi huyết nhục tương liên cảm giác, lại để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hiểu được, đây là cái kia cướp đi hắn chí bảo chi nhân, tại giờ khắc này, triệt triệt để cướp đi thuộc về hắn truyền thừa, điều này đại biểu hắn rốt cuộc không cách nào dùng giọt máu đi cảm ứng đối phương chỗ, bởi vì truyền thừa đã lựa chọn người khác. Trước mặt hắn thanh niên kia thấy như vậy một màn, lập tức kinh hoảng, đang muốn tiến lên lúc, Vương Đằng Phi mạnh mà ngẩng đầu, lạnh lùng nói, cút, một lời lối ra rầm rầm quanh quẩn, thanh niên sắc mặt tái nhợt, Vương Đằng Phi một loạt biểu lộ, là lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này thân thể rét lạnh, vội vàng lui ra phía sau ly khai tại đây. Trong động phủ, Vương Đằng Phi hai mắt đỏ bừng, trong óc trở mình lăng giang toàn bộ đều là Hàn Tông, Mạnh Hạo hai người danh tự, cũng tự nhiên nhớ tới ngày đó tại trên quảng trường cái kia bị hắn bỏ qua ngoại tông con sâu cái kiến. Bỗng nhiên Vương Đằng Phi nhướng mày, trên mặt nổi lên càng đậm âm sương, hắn nghĩ tới giọt máu không cách nào cảm ứng truyền thừa quỷ dị, nghĩ tới cái loại này như bị người xóa đi kỳ dị, việc này hắn tự nghĩ vô luận là Hàn Tông hay vẫn là Mạnh Hạo, đều kiên quyết không cách nào làm được, rốt cuộc là ai? Vương Đằng Phi một mang tơ máu, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo trong túi trữ vật bay ra một mảnh ngân quang, hóa thành một đạo ngân sắc bát giác hình trận pháp, trôi nổi ở trước mặt của hắn, chầm chầm vào trận này, Vương Đằng Phi ánh mắt lộ ra quyết đoán, đây là hắn trước khi bố trí tại Hắc Sơn bốn phía mấy cái ngọn núi trận pháp, trận này sau khi dùng xong nếu muốn nghịch chuyển, cần ân cần săn sóc mấy canh giờ, nếu không không có bất luận cái gì thu hoạch, giờ phút này đã qua thời gian, có thể vận chuyển. Vương Đằng Phi dĩ nhiên quyết định, dù là nghịch chuyển trận pháp, chính mình muốn trả giá tu vi tổn hao nhiều một cái giá lớn, thậm chí ý thức cũng phải có chỗ tổn thương, cũng muốn cảm thụ thoáng một phát, ngày đó tại Hắc Sơn bốn phía, đến cùng còn có ai tồn tại. Giờ phút này chầm chầm lên trước mắt ngân sắc trận pháp, Vương Đằng Phi cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch rơi vào trận pháp này bên trên lúc, hắn tay phải bấm niệm pháp quyết nâng lên, ở phía trên mãnh liệt một điểm, lập tức hắn trong óc quanh một tiếng, cả người ý thức hỗn loạn, có thế trong lúc mơ hồ, nhưng lại theo trận pháp này nội, cảm nhận được tỷ lệ khí tức cùng chấn động, 1, 2. Chính người này là ta mời đến tương trợ người, đạo này khí tức là thuộc về của ta. Vương Đằng Phi sắc mặt tái nhợt, hắn trước người cái kia ngân sắc trận pháp rung rẩy, ken két phía dưới đã xuất hiện vỡ vụn dấu vết, nhưng hắn như trước không có buông tha cho, lần nữa cảm thụ, tại trong đầu của hắn, dần dần xuất hiện một mảnh mơ hồ hình dáng, tại đây hình dáng nội tồn tại một ít bất động quan điểm, trong đó có 10 cái quan điểm hắn biết được là ai, ngoài ra còn có một quan điểm, Vương Đằng Phi ở phía trên cảm nhận được Mạnh Hạo khí tức, ngoại trừ những này, còn có một quan điểm, Vương Đằng Phi cảm thụ thoáng một phát, có thế để xác định tựu là Hàn Tông. Bất quá trận pháp này chỉ có thể ghi chép lúc ấy bước vào qua Hắc Sơn phụ cận phương viên 7-8 tòa trong núi chi nhân, không cách nào chuẩn xác định vị mỗi người vị trí cụ thể. Vương Đằng Phi nhíu mày, hắn đột nhiên chứng kiến, tại trong ốc hình dáng nội, rõ ràng. Còn có một quan điểm, cái này quan điểm rất ảm đạm, nếu không cẩn thận đi xem cũng nhìn không ra, thậm chí có thể nói nếu không là Vương Đằng Phi không tiếc đem trận pháp này sụp đổ, bước ra hắn cuối cùng trận pháp chi lực, hắn cũng không có khả năng phát giác cái này ảm đạm ít có thế phát giác quan điểm, đây là. Vương Đằng Phi nội tâm mạnh mà chấn động, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, nhưng lại tại hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cái này ảm đạm quan điểm nháy mắt, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể như bị oanh kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trước người trận pháp lập tức sụp đổ ra, vòng quanh thân thể của hắn đâm vào một bên động phủ trên vách tường. Vương Đằng Phi sắc mặt lập tức tái nhợt, máu tươi lại một lần phun ra, có thế trong mắt của hắn nhưng lại lộ ra hoảng sợ cùng trước nay chưa có hoảng sợ. Cái kia quan điểm cho cảm giác của hắn, lại để cho hắn tâm thần run rẩy, tự hồ đối với phương một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho chính mình trực tiếp sụp đổ tử vong. Phải biết rằng Vương Đằng Phi trận pháp cảm ứng, chỉ có thể phát giác đại khái khí tức, không cách nào nhìn ra cụ thể tu vi, có thế cho dù là đại khái khí tức có thể lại để cho hắn có như thế cảm giác, cái này lại để cho Vương Đằng Phi hoảng sợ đến cực điểm, vậy là ai? Vương Đằng Phi thân thể run rẩy, trong mắt hoảng sợ lại để cho hắn lập tức tự xác định, lấy đi chính mình chí bảo, đúng là cái này lại để cho hắn khủng bố chi nhân, cũng chỉ có người này, mới có thế hời hợt, liền đem chính mình trước khi huyết dịch cảm ứng chặt đứt, hắn càng là nội tâm một hồi hư hàng, ngẩng đầu lúc Vương Đằng Phi hô hấp dồn dập, thật lâu mới khôi phục lại, có thế nghĩ đến cái kia ảm đạm quan điểm, hắn như có đại sơn áp tại trong lòng, người này là như thế nào biết được Hắc Sơn sự tình. Hẳn là hắn một đường đi theo ta tìm kiếm đến nơi này. Như vậy, người này đến tột cùng là ai? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hồi lâu, mộng mới chấm dứt, Mạnh Hạo mở ra mờ mịt hai mắt, hắn không biết thời gian trôi qua vài ngày, cũng không biết chính mình tu vi biến hóa, chỉ cảm thấy cái này mộng rất dài rất dài. Mộng mặc dù chấm dứt, nhưng ở Mạnh Hạo trong đầu, tự hồ nhiều đi một tí trí nhớ, chỉ là những trí nhớ này rất mơ hồ cổ xưa, hắn có chút nghĩ không ra, nhưng này tại trên bầu trời khát vọng phi hành, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt vô cùng theo Mạnh Hạo trong trí nhớ hiện ra đến, hắn thậm chí có loại rất cảm giác rõ rệt, nếu như mình có một ngày có thể phi hành tại thương khung tầm đó, như vậy trong đầu những mơ hồ kia trí nhớ, tất nhiên có thể tin tưởng vô cùng một vừa phù hiện đi ra. Sau nửa ngày về sau, Mạnh Hạo thật sâu hô hấp khẩu khí, hai mắt dần dần khôi phục, thần thái trùng mới xuất hiện lúc, hắn tại cảm nhận được tu vi một cái chớp mắt, ngẩng người, ngưng khí. 6 tầng. Mạnh Hạo hô hấp nháy mắt dồn dập, hai mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, cẩn thận nhận thức đi một tí tu vi về sau, lập tức cuồng hỉ, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình bàn bạc đan hồ, thậm chí cũng đều cảm nhận được đan trong hồ hạt gạo yêu đan, một loại máu ngũ tình thâm cảm giác lập tức tràn ngập trái tim, ta vậy mà đã đến. Ngưng khí 6 tầng. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, mạnh mà đứng người lên, lập tức cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn trong động phủ. Truyền ra vô tận hồi âm, mang theo kích động, Mạnh Hạo một lần nữa khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại lúc hắn phản phất lỗ tai thoáng cái linh mẫn không ít, thậm chí tại giác quan bên trên, phản phất cái này bốn phía hết thảy đều tồn tại cùng dĩ vãng bất đồng, một loại khó có thể hình dung hưng phấn, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần sung sướng, cho đến hắn đã nghe được tại ngoài động phủ, tiểu bàn tử thanh âm, Mạnh Hạo a, ngươi mệnh khổ, là chính ngươi muốn lấy đi đan dược, không phải ta hại ngươi a. Ngươi đừng đến hại ta, đáng thương bàn gia ta so ngươi mệnh còn khổ, ngươi không biết, mấy ngày nay chúng ta tiệm tạp hóa sinh ý cũng bị mất, lại để cho người cho đã đoạt. Giờ phút này tiểu bàn tử chính ngồi xổm tại đâu đó ngoài động phủ, vẻ mặt sầu mi khổ kiểm, trước mặt có đống lửa, đang tại đốt lấy giấy vàng, Mạnh Hạo a, ngươi biến thành quỷ muốn tới giúp đỡ ta à, ta cho ngươi đốt đi nhiều như vậy giấy. Tiểu bàn tử trong mắt chảy xuống nước mắt, khóc sướt mướt đốt lấy giấy. Trong nhà người nghèo, nhưng ngươi có bàn gia cái này người bằng hữu, ngươi yên tâm Mạnh Hạo, ta sẽ mỗi ngày đều cho ngươi hóa vàng mã, cho ngươi ở dưới mặt có thể lấy phòng con dâu, cho ngươi trở thành kẻ có tiền nguyện vọng có thế đạt thành, Mạnh Hạo a, ngươi làm sao lại như vậy đi nha. Tiểu bàn tử tiếng khóc càng lúc càng lớn, mặt mũi tràn đầy thương tâm, một màn này màn bị Mạnh Hạo nghe vào tai ở bên trong, lập tức thần sắc cổ quái, khoanh chân trong dương đôi mắt. Hắn cái này là lần đầu tiên gặp được có người cho mình hóa vàng mã, dở khóc dở cười, đứng dậy lúc phải tay nhấn một cái động phủ đại môn, cửa này lập tức nổ vang mở ra, hắn chậm rãi đi ra, vừa đi ra khỏi, tiểu bàn tử thê lương tiếng khóc tựu rơi lọt vào trong tai, cái này tiếng khóc càng là nháy mắt biến mất, tiểu bàn tử kinh ngạc quay đầu lại, đương hắn chứng kiến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, bỗng nhiên cả người tóc đều bị dựng lên, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ, thân thể lại thoáng cái nhảy lên. Nhận ra Mạnh Hạo, ngẩn người, Mạnh Hạo biểu lộ cổ quái, nhìn tiểu bàn tử liếc, cũng không nói chuyện chỉ là vội ho một tiếng, đi tới bên cạnh sông nhỏ bên cạnh, bắt đầu tẩy trừ, dần dần đem trên thân thể chưa bao giờ có như thế nồng hậu dày đặc dơ bẩn chậm rãi đều rửa ráy sạch sẽ, lại lấy ra một bộ lục bào đổi tại trên người, đem trường đi một tí tóc dùng phi kiếm chặt đứt, khôi phục vốn là bộ dạng về sau, tinh thần phấn chấn về sau, xoay người, cười tủm tỉm nhìn về phía tiểu bàn tử. Chương 27, Phong Vân tái khởi. Tiểu bàn tử ngơ ngác nhìn xem Mạnh Hạo, bỗng nhiên trong mắt chảy xuống nước mắt, mạnh mà đánh tới, khóc thét không ngừng, ngươi không chết, Mạnh Hạo ngươi nguyên lai không chết, mấy ngày nay ta lão sợ hãi, tất cả mọi người nói ngươi chết, trong nội tâm của ta khó chịu, ngươi là ta duy nhất bằng hữu, ngươi muốn chết rồi ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta đều tại suy nghĩ muốn chạy trốn trời núi cửa, liền tốn hơi thừa lời đều không có hứng thú rồi. Có thế nghĩ đến ly khai tại đây sợ là cả đời đều giúp ngươi báo không được thù, ta lúc này mới không có ly khai, thề cuộc đời này phải giúp ngươi báo thù, tiểu bàn tử tiếng khóc mở miệng, ông Mạnh Hạo, vui đến phát khóc, tiểu bàn tử thần sắc chân thành, xem Mạnh Hạo nội tâm rất là ôn hòa, vội vàng an ủi vài câu, cái này mới ngưng được tiểu bàn tử nước mắt, Hai người ngồi ở bờ sông, Mạnh Hạo đem đi Hắc Sơn kinh nghiệm nói đơn giản đi một tí, chưa nói có quan hệ Ứng Long cùng Vương Đằng Phi sự tình, nhưng là nghe tiểu bàn tử Hải Hùng khiếp vía, cho đến cuối cùng nghe nói Mạnh Hạo đã ngưng khí 6 tầng lúc, cả người hắn lập tức hít vào khẩu khí, trợn mắt há hốc mồm, ngưng khí 6 tầng. Con mẹ nó, ngươi. Ngươi vậy mà đã đến ngưng khí 6 tầng, năm đó Hứa sư tỷ bắt chúng ta lúc, nàng cũng chỉ là ngưng khí 7 tầng a, Mạnh Hạo ngươi bây giờ thật sự là tiên nhân. Tiểu bàn tử vẻ mặt kích động, ngươi biết phi sao? Tiểu bàn tử hô hấp dồn dập, bỗng nhiên mở miệng, phi. Mạnh Hạo có chút hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra ngưng khí cuốn ở bên trong phong hành thuật, dùng hắn ngưng khí 6 tầng tu vi thi triển tự nhiên muốn so ngưng khí 5 tầng dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng là thử nhiều lần, lúc này mới thân thể chậm rãi phiêu khởi, nhưng rất nhanh tựu rơi xuống. Mạnh Hạo trầm ngâm gian lần nữa nếm thử, cho đến gập ghềnh liên tục thi triển nhiều lần, thậm chí còn nuốt vào đan dược, lúc này mới tại tiểu bàn tử dưới ánh mắt, chậm rãi vững vàng trôi nổi, huyền không ước chừng 5 thốn, lại để cho tiểu bàn tử con mắt đều thẳng. Tiếp theo tức, Mạnh Hạo hai mắt lập tức mở ra, lộ ra một vòng tinh mang, đồng thời, hắn thân thể đứng lên, cất bước gian cả người như gió, tại đây bốn phía huyền không năm tồn bay nhanh vần quanh, xem tiểu bàn tử hô hấp dồn dập, thử qua mấy lần về sau, Mạnh Hạo càng thêm thuần thục loại cảm giác này, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức có một thanh phi kiếm lập lòe mà ra, trực tiếp rơi vào Mạnh Hạo dưới chân, lại mang theo Mạnh Hạo thân thể, trong chốc lát trượt bầu trời. Một màn này xem tiểu bàn tử cả người đình chỉ hô hấp, lộ ra khó có thể tin, đã bay. Tiểu bàn tử thì thào, Mạnh Hạo tại giữa không trung, nội tâm cực kỳ hưng phấn, đạp tại trên phi kiếm, hắn cảm nhận được phong tồn tại, dựa theo phong hành thuật phương pháp, thân thể bay bổng theo phi kiếm mà động, lúc này đây lại giữ vững được hơn 30 tức, lúc này mới cảm giác bất ổn, không bị khống chế rơi xuống lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần chấn động mạnh một cái, trong đầu của hắn, giống như tại đây một cái chớp mắt, nhiều ra một đoạn khẩu quyết, cái này khẩu quyết không phải văn tự, mà là huyền diệu đến cực điểm, phản phất một loại bản năng giống như tồn tại cùng Mạnh Hạo trong đầu, theo khẩu quyết xuất hiện, lập tức Mạnh Hạo trong cơ thể linh khí lập tức vận chuyển lại, dưới tay phải ý thức vung lên, như có vô hình cánh vỗ, lập tức tại tiền phương của hắn, lập tức xuất hiện một ngọn gió nhận, gió này nhận vừa ra, mà ngay cả Mạnh Hạo phi kiếm dưới chân đều chịu rung lên, trong chốc lát, gió này nhận thẳng đến phía trước rừng nhiệt đới, bang bang thanh âm lập tức quanh quẩn, liên tục ba hàng cây cối, ngay ngắn hướng như đao gọc toàn bộ đứt gãy, rầm rầm ngã xuống đất lúc, Mạnh Hạo thân thể lúc này mới một cái lảo đảo rơi trên mặt đất, tiểu bàn tử chỗ đó đã triệt để ngây người, hồi lâu cái này mới khôi phục hô hấp, mặt đã bị nghẹn hồng, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc ánh mắt lộ ra mãnh liệt sùng bái, phát đạt, về sau đi theo Mạnh Hạo, xem ai còn dám khi dễ ta, tiệm tạp hóa sinh ý, ta xem ai còn dám đoạt. Tiểu bàn tử nghĩ tới đây, đắc ý cười ha hả. Mạnh Hạo nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát vừa rồi phong nhận, nội tâm có chút kích động, dùng hắn thông duệ, ẩn ẩn đoán được trận kia kỳ dị mộng, nhất định cùng yêu đang có quan hệ, thậm chí chính mình trong óc vừa rồi khẩu quyết, cũng cùng yêu đang có liên quan rất lớn. Trong lúc mơ hồ trong đầu hiển hiện trong mộng hồ nước nội Ứng Long cái bóng, một cổ bản năng muốn đi cảm ngộ này Long Thiên Không Quân chủ chi ý suy nghĩ tràn ngập Mạnh Hạo trái tim, nhưng nếm thử phía dưới, nhưng không cách nào thành công. Đúng rồi Mạnh Hạo, tấn chức nội môn đệ tử thí luyện mấy ngày nay đã bắt đầu, nghe nói có tầm một tháng báo danh chuẩn bị kỳ, ngươi nhanh đi báo danh tham gia, một khi thành công, ngươi tựu là Kháo Sơn Tông vị thứ ba nội môn đệ tử, thân phận lập tức cao quý vô cùng. Tiểu bàn tử nhớ tới việc này, liền vội mở miệng, tấn chức nội môn đệ tử thí luyện. Mạnh Hạo khẽ giật mình, việc này lúc trước hắn tựu nghe nói qua mấy lần, nhưng này lúc hắn tu vi yếu ớt, cảm thấy việc này cách mình quá xa, nhưng hôm nay đã hoàn toàn bất đồng, toàn bộ Kháo Sơn Tông, ngưng khí 6 tầng người hôm nay tính cả Mạnh Hạo, cũng chỉ có 3 người, theo thứ tự là Vương Đằng Phi, Hàng Tông, lại chính là hắn Mạnh Hạo. Hàng Tông người này lúc trước vốn là 5 tầng đỉnh phong, mấy năm này cuối cùng đột phá bước vào 6 tầng, nghe nói lần này chỉ lấy một vị nội môn đệ tử. Tất cả mọi người tại đồn đãi lần này thí luyện là vi Vương Đằng Phi mở ra, ngươi hôm nay đã đến 6 tầng, nói không chừng có thế thành công. Tiểu bàn tử liên tục khuyên bảo, hận không thể Mạnh Hạo lập tức đồng ý, cuối cùng nhất một đường trở thành nội môn đệ tử, chính mình ở bên trong thì càng có thể tại Kháo Sơn Tông hoành hành ngang ngược rồi. Mạnh Hạo một chút chần chờ, không có lập tức quyết định, cứ việc rất là động tâm, dù sao trở thành nội môn đệ tử, cùng ngoại môn hoàn toàn bất đồng. bất luận kẻ nào đều không thể đơn giản mạo phạm, coi như là tông môn trưởng bối cũng đều như thế, mà lại linh thạch đang dược cho chi thêm nữa, chỉ là việc này liên quan đến quá lớn, Mạnh Hạo tu vi thăng quá nhanh, hắn không thể không cân nhắc bên ngoài người biết được sau một ít suy đoán, nếu là đưa tới hoài nghi, ngược lại được không bù mất. Đi vào Kháo Sơn Tông đã nhanh 2 năm, Mạnh Hạo đối với mạnh được yếu thua 4 chữ này, đã lý giải vô cùng là khắc sâu, biết chắc hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nhưng hắn còn không có hoàn toàn quyết định không đi, cho nên thích hợp chuẩn bị hay là muốn tiến hành, nhất là đã trải qua Hắc Sơn một trận chiến, Mạnh Hạo pháp bảo cùng đan dược đều tiêu hao không còn, giờ phút này phải nhanh chóng bổ sung mới được là, nghĩ tới đây, hắn không khỏi đau lòng cái kia 2.000 khối đại cái linh thạch, thời gian nhoáng một cái hơn 20 ngày đi qua, khoảng cách tấn chức nội môn đệ tử báo danh cũng sắp chấm dứt, báo danh người không nhiều lắm, nhưng quy củ tông môn tựu là như thế, mà lại một khi báo danh về sau, lại không thể ly khai quảng trường, muốn ở đằng kia chính cây cột hạ ngồi xuống chờ đợi thí luyện triển khai, ngoại nhân cũng không thể đi quấy nhiễu, nếu không tựu là xúc phạm môn quy, cái gọi là thí luyện, trên thực tế tựu là lẫn nhau tỉ thí đấu pháp mà thôi. Nghe nói nhiều năm trước Kháo Sơn Tông nội môn thí luyện phải đi nơi khác hung hiểm chỗ tầm bảo tiến hành, nhưng hôm nay Kháo Sơn Tông đã mặt trời lặn phía Tây, chỉ có thể là đấu pháp người thắng tấn chức nội môn. Hơn 20 ngày thời gian, Mạnh Hạo đi một chuyến cao giai công khai khu, chỉ là ở đâu một mảnh yên tĩnh, căn bản là không có người, nghĩ đến Kháo Sơn Tông xuống dốc, Mạnh Hạo liền lý giải nơi đây tiêu điều, một lần nữa tại cấp thấp công khai trong vùng, khai trương tiệm tạp hóa, hắn một trở về. Lập tức khiến cho oanh động, tiệm tạp hóa sinh ý cũng không có người dám đoạt, khiến cho Mạnh Hạo cái này hơn 20 ngày, sinh ý cực kỳ tốt làm, buôn bán lời không ít linh thạch, cơ hồ mỗi ngày đều muốn phục chế pháp bảo cùng đan dược, thời gian dần qua cũng một lần nữa tích lũy, nhìn xem trong túi tiền của mình đã càng ngày càng nhiều pháp bảo phi kiếm, tuy nói đều là tầm thường chi khí, có thể đếm được lượng đã nhanh gần trăm, Mạnh Hạo hồi tưởng mình cùng Lục Hồng một trận chiến, nghĩ đến Hắc Sơn một chuyến. Dần dần có chút minh xác chính mình nên như thế nào đấu pháp, suy tư thật lâu, hai mắt hào quang lóe lên, nghĩ tới một cái có thể cho đại lượng phi kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa một ít thủ đoạn. Từ nay về sau thời gian, Mạnh Hạo ngoại trừ đi bày quầy bán hàng, phần lớn thời giờ đều dùng tại nghiên cứu như thế nào lại để cho phi kiếm uy lực càng lớn, thử nhiều lần, dần dần lục lọi ra đi một tí phương pháp, bắt đầu cố ý đi lại để cho mình có thể điều khiển càng nhiều nữa phi kiếm. Thậm chí lại để cho những phi kiếm này tạo thành các loại bộ dáng, vì phòng người suy đoán, Mạnh Hạo còn tận lực đem những phi kiếm này hoặc là mài mòn, hoặc là đoạn răng, hoặc là bôi bên trên những thứ khác nhan sắc, hoặc nhìn rách tung tóe. Mặt khác cơ hồ mỗi ngày, hắn đều đi nếm thử thể ngộ trong mộng ứng long bầu trời quân chủ giống như suy nghĩ, tuy nói đều không thể thành công, nhưng lại phát hiện phong hành thuật uy lực gia tăng lên không ít, tự hồ chính mình theo đi thể ngộ, dần dần cùng bầu trời rất gần. Thời gian nhoáng một cái, tại khoảng cách tấn chức nội môn đệ tử báo danh hết hạn ngày còn có 2 ngày lúc, Mạnh Hạo đang tại cấp thấp công khai khu bày quầy bán hàng, nhìn xem tiểu bàn tử ở bên trong bằng nước bọt chào hàng khuyên bảo, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa dưới núi có một thân ảnh chắp tay sau lưng, cất bước mà đến, mỗi một bước phóng ra đều chừng mấy trượng, rất nhanh đã đến Bình Đính Sơn bên ngoài, người này 27-28 tuổi thanh niên, thần sắc ngạo nghễ. Trước người nổi lơ lửng một tờ giấy vàng, thượng diện vẽ lấy một ít phức tạp phù văn, tí ti hắc phong theo giấy vàng này bên trên tràn ra, lượn lờ thanh niên thân thể bốn phía, phù. Mạnh Hạo hai mắt hơi không thể tra lóe lên, giấy vàng này tại ngưng khí cuốn lên có giới thiệu, là một loại có lần sổ hạn chế bảo vật, uy lực không nhỏ, cái này tiến đến chi nhân, đúng là ngoại tông đệ nhị cường giả, ngưng khí 6 tầng hàng tông, hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới Bình Đính Sơn oanh động. Mọi người nhao nhao ôm quyền cúi đầu, Mạnh Hạo, thượng quan sư thúc tìm ngươi có việc, ngươi theo ta đi một chuyến a. Hàng Tông nhìn cũng không nhìn những người khác liếc, nhìn qua Mạnh Hạo, lãnh đạm mở miệng, Mạnh Hạo mày nhăn lại, thượng quan sư thúc hắn không xa lạ gì, vô luận là một mình phóng đan, hay vẫn là hơn nửa tháng trước trợ giúp Vương Đằng Phi đối kháng yêu mãn, đều có thể nhìn ra người này bất phàm, hắn tìm ta hội có chuyện gì? Hẳn là người này lúc trước đã nhận ra cái gì? Mạnh Hạo chậm rãi đứng dậy, hắn biết được đối phương là tông môn trưởng bối, chính mình thân là ngoại tông đệ tử, không thể không có theo, nếu là cự tuyệt, ngược lại lộ ra nội tâm có quỷ. Mạnh Hạo trầm ngâm gian nhìn thoáng qua lãnh ngạo Hàng Tông, nội tâm thầm nghĩ chuyện ngày đó nếu thật bại lộ, Vương Đằng Phi tất nhiên cái thứ nhất tìm đến, giờ phút này cái này thượng quan sư thúc, hẳn là cùng việc này có quan hệ, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, ý niệm trong đầu bách chuyển lúc nội tâm cười lạnh, nhìn như tùy ý quét tiểu bàn tử liếc, cất bước đi thẳng về phía trước. Tại Hàng Tông đi về phía trước ở bên trong, hai người rất nhanh đã đến Tây Phong, tại đây Tây Phương đỉnh núi, này địa linh khí có chút nồng đậm, Mạnh Hạo thấy được một mảnh tinh mỹ lầu cát, trong đó có một ít đồng tử đang tại loại thực linh thảo. Không bao lâu, tại một chỗ ba tầng lầu cát bên ngoài, Hàng Tông dừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo, cùng lúc đó trong lầu cát truyền ra thượng quan tu thanh âm, Mạnh Hạo tiến đến, Hàng Tông ngươi đi Nam Phong. Theo lời nói truyền đến, còn có một quả ngọc giản bay ra rơi vào Hàng Tông trong tay, Hàng Tông cười lạnh mắt nhìn Mạnh Hạo, quay người rời đi. Mạnh Hạo nội tâm lột bột một tiếng, thầm nghĩ những lời này không đúng, lại để cho Hàng Tông đi Nam Phong, càng tống xuất ngọc giản. Chương 28, Thượng Quan Tu. Thời gian không được phép Mạnh Hạo đa tưởng, lầu các đại môn vô thanh vô tức mở ra, trong đó một mảnh đen kịt, ẩn ẩn lộ ra âm hàn cảm giác, còn không tiến đến. Theo Thượng Quan Tu thanh âm lạnh lùng, Mạnh Hạo chần chờ một chút, trong mắt tinh mang hơi không thể tra lóe lên, biết được chính mình không có đường lui, nhưng suy tư một phen liền yên tâm, cất bước bước vào trong lầu cát. Trong lầu cát, dần dần khí ánh sáng, tuy nói ảm đạm, nhưng có thể thấy rõ bốn phía, ăn mặc áo bào màu vàng thượng quan tu mặt không biểu tình ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nhìn xem đi vào Mạnh Hạo. Cơ hồ tại Mạnh Hạo bước vào vào nháy mắt, thượng quan tu hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tay phải trực tiếp nâng lên. Lập tức có một cây châm nháy mắt bay ra, tại Mạnh Hạo trên ngón tay đâm thoáng một phát, lập tức bay trở về lúc, Mạnh Hạo sở hữu túi trữ vật không bị khống chế bay đi, rơi vào Thượng Quan Tu trước mặt, cái kia căng phi châm bên trên có một giọt máu tươi, bị Thượng Quan Tu bắt được sau đặt ở khóe miệng thêm thoáng một phát, không có thiên tài địa bảo hương vị. Thượng Quan Tu nhíu mày, hai mắt quét về phía Mạnh Hạo, như có thể thấy rõ Mạnh Hạo trong cơ thể hết thảy bí mật. Có thế Mạnh Hạo trong cơ thể yêu đang giờ phút này khẽ động, liền đem cái này ánh mắt tại đối phương không thể nhận ra cảm giác trong đơn giản giấu giếm được. Mạnh Hạo biến sắc, trên mặt lộ ra sợ hãi, mở to miệng thưa dạ giống như không biết nên nói cái gì bộ dạng. Thượng quan tu cao mày mở ra lần lượt túi trữ vật, tìm một vòng, đối với trong đó đại lượng phi kiếm nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, coi như là gương đồng cũng chỉ là quét qua tự dời ánh mắt, cho đến cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì thần kỳ chỗ, mày nhíu lại càng chặt. Thượng quan sư thúc, ngài muốn tìm cái gì? Mạnh Hạo mặt ngoài sợ hãi, nhưng trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm đề phòng điểm này, một kiếm cùng đại cái linh thạch cùng với đang dược chờ vật, dùng phòng ngừa vạn nhất, đều đặt ở tiểu bàn tử cái kia ở bên trong, giấu đi, ta hỏi ngươi, ngươi tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy? Thượng quan tu hai mắt như điện, chầm chầm hướng Mạnh Hạo, là Hứa sư tỷ cùng Âu Dương đại trưởng lão chiếu cố, cho ta một ít đang dược. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, cố gắng trấn định, nhưng nội tâm lại hơi có yên tâm, suy đoán đối phương ứng không phải là vì Vương Đằng Phi sự tình mà đến, chỉ là phát giác được chính mình tu vi tăng lên quá nhanh, cho nên có chỗ suy đoán. Thượng quan tu lông mày lần nữa nhăn lại, Âu Dương đại trưởng lão thưởng thức cái này Mạnh Hạo sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu, bằng không thì hôm nay sưu tầm tựu cũng không là như thế ôn hòa rồi. Đúng lúc này, lầu các truyền ra bên ngoài tiếng Hàng Tông thanh âm, hồi bẩm thượng quan sư thúc. Mạnh Hạo trong động phủ hai bàn tay trắng, xuống dưới. Thượng quan tu trầm tư một lát, lại để cho Hàng Tông rời đi, lại nhìn một chút Mạnh Hạo, trầm mặc không nói, thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sắp hoàng hôn lúc, Mạnh Hạo thần sắc càng ngày càng khẩn trương, càng có sợ hãi chi ý, trung giọng mở miệng, sư thúc, đã thành, ngươi cũng lui ra. Thượng quan tu vẻ mặt không kiên nhẫn, phất tay mở miệng, Mạnh Hạo vội vàng đứng dậy, ôm quyền cúi đầu. Trong nội tâm như trút được gánh nặng, quay người đã đi ra lầu các hạ sơn về sau, hắn tốc độ đột nhiên bạo tăng, thẳng đến Nam Phong mà đi. Cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo ly khai không lâu, Thượng quan tu bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mạnh mà cầm lấy một bên ngân châm, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, lần nữa thêm hạ thượng diện khô héo huyết dịch, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang. Không đúng, hắn trong máu có đại lượng cấp thấp yêu đan khí tức, này khí tức trước khi bị hắn dùng Âu Dương đại trưởng lão mí hoặc đi qua. Giờ phút này khô héo sau cực kỳ rõ ràng, hắn xác nhận nuốt không dưới mấy trăm yêu đan, hắn như thế nào đạt được nhiều như vậy cấp thấp yêu đan, cái này Mạnh Hạo trên người có bí mật. Thượng quan tu hai mắt sát cơ lóe lên, thân thể nhảy lên mà đi, hướng về Mạnh Hạo cấp tốc truy kích. Mạnh Hạo tốc độ bay nhanh, nội tâm tuy có như trút được gánh nặng chi ý, nhưng lại chẳng biết tại sao như trước hải hùng khiếp vía, có loại giống như không ổn cảm giác. Giờ phút này bay nhanh gian đã đến Nam Phong ngoài động phủ. vừa mới tới gần, tự chứng kiến xa xa trong núi rừng Tiểu Bàng Tử lộ đầu, phát hiện Mạnh Hạo về sau, Tiểu Bàng Tử lập tức chạy tới, làm ta sợ muốn chết, Mạnh Hạo ngươi bị mang đi đến trưa. Tiểu Bàng Tử Minh lộ ra nhẹ nhàng thở ra, lời nói gian theo trên người xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mạnh Hạo, cũng may ta đem cái này túi trữ vật giấu đi, không có bị người phát hiện. Mạnh Hạo thần sắc mặt ngưng trọng, gật đầu lúc tiếp nhận túi trữ vật, nhưng lại tại hắn đụng phải cái này túi trữ vật nháy mắt, đột nhiên, xa xa ngọn núi có gào thét bỗng nhiên truyền đến, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo cầu vồng dùng tốc độ cực nhanh chính hướng tại đây lập tức tới gần, cầu vồng bên trong có một cái lão giả, ăn mặc kim sắc trường bào, đúng là Thượng Quan Tu, hắn vậy mà tại phi. Phải biết rằng chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể phi hành, không có đến trúc cơ, coi như là có pháp bảo tương trợ, cũng chỉ là trượt mà thôi, khó có thể lâu dài, như Hứa sư tỷ tự là như thế. Một màn này xem Mạnh Hạo trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh hắn tự nhìn ra đối phương không phải chân chính phi hành, mà là theo đỉnh núi trượt mà đến, tại nguyên lý là cùng mình đạp kiếm mượn lực đồng dạng. Thượng Quan Tu liếc mắt liền thấy được Tiểu Bàng Tử đưa cho Mạnh Hạo túi trữ vật, hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, không có bất kỳ nói nhảm, thẳng đến Mạnh Hạo cái này lập tức mà đến, hắn có 10 phần tự tin, cái này Mạnh Hạo hôm nay tuyệt tránh khỏi ra bàn tay của mình, hôm nay chính mình nhất định có thể biết được người này bí mật, nói không chừng đối với chính mình tương lai đại kế hội có không ít trợ giúp. Mạnh Hạo biến sắc, tâm thần lập tức ngàn chuyển, có thế thời gian cấp bách, không kịp suy tư quá nhiều. Hắn không chút do dự thu hồi túi trữ vật, một phát bắt được Tiểu Bàng Tử, thân thể một nhảy dựng lên, đống có phi kiếm vần quanh rơi vào dưới chân, mang theo hắn nháy mắt thẳng đến xa xa, một màn này tốc độ cực nhanh, coi như là Thượng Quan Tu cũng là hai mắt đồng tử co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo. Tiểu Bàng Tử bị hù sắc mặt tái nhợt, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, sợ ảnh hưởng tới Mạnh Hạo, hắn càng là tin tưởng Mạnh Hạo tuyệt không sẽ đem mình ném một mình đào tẩu. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, Mạnh Hạo tuyệt không phải cái loại này tính cách chi nhân, hắn hiểu được như chính mình ném Tiểu Bàng Tử, có lẽ tốc độ có thế nhanh một ít, có thế Thượng Quan Tu tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Tiểu Bàng Tử, đáng chết, lúc này trong lòng người ngoại tông đệ tử như con sâu cái kiến, chỉ có nội môn đệ tử mới xem như chính thức Tháo Sơn Tông chi tu, giờ phút này cắn răng bay nhanh gian, lập tức sau lưng Thượng Quan Tu càng ngày càng gần, Mạnh Hạo đã một lần nữa rơi xuống đất. Thời gian ngắn khó có thể tiếp tục, giờ phút này bay nhanh chạy trốn, cái trán tiết ra mồ hôi lạnh, tâm thần rất nhanh chuyển động, trong giây lát thấy được ngoại tông, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nghĩ ra một cái biện pháp, hắn hai mắt sáng ngời, thân thể nhảy lên phía dưới, tại Thượng Quan Tu tới gần lập tức, trực tiếp bước vào đã đến ngoại tông, bay nhanh gian cũng không để ý tu vi chi lực, cắn răng lần nữa dùng phi kiếm đi về phía trước, tiếng thét lập tức hồi vàng, khiến cho ngoại tông nội đệ tử nguyên một đám tại sau khi thấy lập tức trợn mắt há hốc mồm, Thượng Quan Tu sắc mặt âm trầm, tay áo hất lên thẳng đến Mạnh Hạo, hai người tầm đó khoảng cách càng ngày càng gần, ngay tại chưa đủ 10 trượng một cái chớp mắt, bỗng nhiên Thượng Quan Tu biến sắc, hắn trong giây lát kịp phản ứng Mạnh Hạo mục đích, nhưng lại không kịp ngăn cản, Mạnh Hạo đã gần kề gần ngoại tông quảng trường, nơi đây chính căn cột đá vờn quanh, trên đài cao Âu Dương đại trưởng lão nhắm mắt ngồi xuống, phía dưới trong quảng trường chỉ có Vương Đằng Phi một người khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nơi này, đúng là tấn chức nội tông đệ tử thí luyện báo danh chi địa, ta báo danh. Mạnh Hạo nháy mắt bước vào trong quảng trường, trực tiếp hô to một tiếng, ta cũng báo danh. Tiểu Bàng Tử mặt không có chút máu, nhưng phản ứng không chậm, giờ phút này cũng dắt cuốn họng trống to, Thượng Quan Tu lập tức dừng lại, ngừng lưu tại ngoài sân rộng, trong mắt lộ ra một vòng âm trầm sát cơ, nhưng lại rất nhanh tiêu tán, hóa thành mỉm cười. Cùng lúc đó, trên đài cao Âu Dương đại trưởng lão mở mắt ra, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, mặc dù kinh ngạc Mạnh Hạo tu vi, có thế trong mắt hay vẫn là mang theo trước sau như một tán thưởng. Trong quảng trường, Vương Đằng Phi thủy chung nhắm mắt, đối với tiến đến nơi đây Mạnh Hạo, phản phất hào không thèm để ý, đã báo danh, tự lưu ở nơi đây không nên đi ra ngoài, chờ đợi hai ngày sau thí luyện mở ra. Âu Dương đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng lúc, ánh mắt hình như có nếu không nhìn lướt qua Thượng Quan Tu. Cái nhìn này nhìn lại, lập tức lại để cho Thượng Quan Tu nội tâm trầm xuống, nhưng trên mặt dáng tươi cười càng thêm hòa ái, nhìn xem Mạnh Hạo, giống như có chút tán thưởng đồng dạng. Mạnh Hạo cũng quay đầu nhìn qua Thượng Quan Tu, hai người ánh mắt đối mặt một lát, Thượng Quan Tu nội tâm tức giận tràn ngập, có thế hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể nhịn lấy, sau nửa ngày về sau gượng cười vài tiếng, quay người rời đi, thời gian không dài, Hàng Tông nện bước đi nhanh, đi vào trong quảng trường. hai mắt mang theo sát cơ lướt qua Mạnh Hạo, khóe miệng mang theo cười lạnh, lựa chọn báo danh, đắc tội thượng quan sư thúc, có bản lĩnh vẫn đừng rời bỏ, nội môn thí luyện thời khắc, chính là ngươi nhận lấy cái chết thời điểm. Đi ngang qua Mạnh Hạo bên người lúc, Hàn Tông thấp giọng mở miệng, Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nhìn xem Hàn Tông bóng lưng rời đi, ngay sau đó, theo báo danh hết hạn tới gần, vốn là tại Mạnh Hạo tiến đến trước khi nơi đây chỉ có Vương Đằng Phi một người, nhưng hôm nay lại tại Hàn Tông về sau, lại bước vào bốn người này Mạnh Hạo không xa lạ gì, ngoại trừ Doãn Thiên Long cùng Chu Khải bên ngoài, còn lại hai người đều là hơn 30 tuổi, một người trong đó cực kỳ khôi ngô, tên còn lại tuy nhiên gầy yếu, nhưng trên mặt có dữ tợn vết sẹo, trên người của hai người đều tràn ngập tiêu sát chi ý, đúng là ngưng khí năm tầng mặt khác nhị vị. Bốn người này bước vào quảng trường về sau, đều thần sắc bất thiện nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Tiểu Bàng Tử, trong mắt sát cơ không chút nào che giấu, hùng hổ dọa người. Tiểu Bàng Tử lập tức khẩn trương lên, Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, nội tâm đối với thượng quan tu lực ảnh hưởng đã có phán đoán. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày đi qua, lập tức khoảng cách báo danh hết hạn chỉ còn lại có nửa canh giờ, bốn phía ngoài sân rộng đã rậm rạp chằng chịt đến rồi không ít ngoại tông đệ tử, những người này tự nhiên sẽ không đi báo danh, mà là chuẩn bị quan sát lúc này đây tấn chức nội môn thí luyện ở bên trong, Vương Đằng Phi phong thái, bọn hắn lập tức tự thấy được trong quảng trường hôm nay 8 người, càng là chú ý tới tu vi thấp nhất Tiểu Bàng Tử, trận trận nghị luận hồi dàn lúc, thời hạn đã đến, một tiếng chuông vang hồi dàn toàn bộ kháo sơn tông, liên tục chính xuống, dư âm không ngớt, Âu Dương đại trưởng lão hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn thoáng qua trong quảng trường 8 người, tay áo hất lên, lập tức dưới người hắn bình đài hào quang 7 màu lóng lánh, lại lập tức làm lớn ra mấy lần nhiều, chừng trăm trượng lớn nhỏ, sau đó hắn tay phải hất lên, lập tức tám đạo ngọc giản bay ra, thẳng đến phía dưới tám người mà đi, từng cái rơi ở trước mặt mọi người lúc, có thể chứng kiến ngọc giản bên trên nhãn hiệu lấy con số, phân biệt theo vừa tới 8, không cho phép bỏ quyền, tấn chức nội môn chi tranh, chết sống có số, nhưng lên đài không địch lại chịu thua chưa, trận chiến đầu tiên, 1-8, Âu Dương đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng lúc, đã thấy Vương Đằng Phi mở mắt ra, cầm lấy trước người nhãn hiệu lấy một chữ ngọc giản, thân thể nhoáng một cái bay bổng đạp vào đài cao, đứng ở nơi đó lúc thanh gió thổi tới nhấc lên tóc dài, một thân bạch y thắng tuyết, thoạt nhìn hết cực kỳ xinh đẹp, tuấn lãng dung nhan, ôn hòa khí chất, còn có cái kia mang theo thân hòa mỉm cười, đây hết thảy, lập tức lại để cho bốn phía tu sĩ nhao nhao hoan hô, chỉ là không người xem tới được, Vương Đằng Phi hôm nay cái này hoàng mỹ khí tức xuống. Vậy đối với thất bại đã kích cùng đau đớn, giờ này khắc này, thượng quan tu thân ảnh, xuất hiện ở trong mọi người, âm lạnh nhìn qua Mạnh Hạo, chương 29, nội môn thí luyện. Doãn Thiên Long sắc mặt khó coi, mắt nhìn trước mặt viết chữ Bát Ngọc Giản, bắt lấy hậu thân tử nhảy lên, phong hành thuật lượng lờ, cũng lên đài cao, cơ hồ tại Doãn Thiên Long bước vào đài cao lập tức, Vương Đằng Phi chỗ đó chân phải nâng lên đạp mạnh, lập tức toàn bộ đài cao rầm rầm chấn động. Phản phất có khí lãng theo bốn phía mãnh liệt khuếch tán, Vương Đằng Phi thân thể không động, nhưng cái này vô hình khí thế nhưng lại tạo thành mãnh liệt uy áp thẳng đến Doãn Thiên Long hàng lâm, một màn này lại để cho Doãn Thiên Long sắc mặt đại biến, tại hắn xem ra, Vương Đằng Phi còn không có ra tay, chỉ là uy áp tựu lại để cho trong cơ thể mình linh khí đều vận chuyển không lưu loát, ta nhận thua. Doãn Thiên Long lập tức mở miệng, không chút do dự, thậm chí xuất liên tục tay thỉnh giáo ý niệm trong đầu đều không có. Ôm quyền thật sâu cúi đầu nhảy xuống đài cao, thẳng đến ngoài sân rộng mà đi, Âu Dương đại trưởng lão mặt không biểu tình, chậm rãi truyện xuất ra thanh âm, Vương Đằng Phi thắng, thứ hai chiến, 27, lời này ngữ vừa ra, Tiểu Bàng Tử lập tức run rẩy thoáng một phát, nhìn mình trước mặt ngọc giản, chỗ đó viết hai, cùng lúc đó, mang trên mặt một đạo vết sẹo cái vị kia ngưng khí năm tầng tu sĩ, âm lãnh nhìn Tiểu Bàng Tử liếc, tức bước gian đạp vào đài cao, đi lên tự lập tức nhận thua. Mạnh Hạo thấp giọng mở miệng, tay phải cầm lấy Tiểu Bàng Tử về phía trước một nắm, lập tức Tiểu Bàng Tử viên cầu giống như thân thể lập tức bay lên, đã rơi vào trên đài cao, hắn thân thể vừa rơi xuống, lập tức muốn mở miệng, nhận thua. Tiểu Bàng Tử không dám nói ba chữ, mà là hai chữ, nhưng này trên mặt có vết sẹo tu vi trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải nâng lên lập tức một thanh phi kiếm gào thét gian nháy mắt thẳng đến Tiểu Bàng Tử mà đi, phi kiếm này tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã đến Tiểu Bàng Tử cổ bên ngoài, cũng chính là giờ phút này, Tiểu Bàng Tử nhận thua cuối cùng một chữ, cái này mới nói ra, nhưng rõ ràng đã chậm, Mạnh Hạo biến sắc mạnh mà đứng dậy, nhưng vào lúc này, Âu Dương đại trưởng lão tay phải bắn ra, lập tức vậy thì muốn chui vào tiểu bàng tử cổ họng phi kiếm vù vù một tiếng, trực tiếp bị bắn ra, chỉ ở tiểu bàng tử trên cổ để lại một đạo vết máu, tiểu bàng tử sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau, tranh thủ thời gian nhảy xuống tới, trở lại Mạnh Hạo bên người lúc, đã bị hù hai chân như nhũn ra, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hắn chưa bao giờ có cảm nhận được tử vong tiến đến. Mạnh Hạo nhìn qua tiểu bàng tử chỗ cổ máu tươi, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, đối phương ra tay cực kỳ tàn nhẫn, rõ ràng chính là muốn sát nhân, nhưng đối với hắn ra tay có thể, tiểu bàng tử tu vi không cao, như thế ra tay, khinh người quá đáng, nhất là Mạnh Hạo ánh mắt quét qua, thấy được cách đó không xa vẻ mặt âm trầm tràn ngập sát cơ thượng quan tu, nội tâm lập tức tràn đầy lửa giận, hắn tự hỏi chưa bao giờ đắc tội qua cái này thượng quan sư thúc, nhưng đối phương lại hùng hổ dọa người. Thống hạ sát thủ, Mạnh Hạo tại Kháo Sơn Tông nhiều năm, rất ít lộ ra sát cơ mãnh liệt, nhưng bây giờ, trong mắt của hắn sát cơ cực kỳ nồng đậm, một màn này mà ngay cả bốn phía đang trông xem thế nào tu sĩ cũng đều nhìn ra không đúng, nguyên một đám nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ đó, nghị luận lên, tiếp theo chiến, 36. Âu Dương đại trưởng lão nhíu mày, chậm rãi mở miệng, đắc tội thượng quan sư thúc, hôm nay không chỉ có là ngươi, hắn cũng muốn chết. Hàng Tông nắm lên trước người số 3 Ngọc Giảng, đi qua Mạnh Hạo bên người lúc, thấp giọng truyền ra lời nói, Thượng Quan Tu có thể nói là Kháo Sơn Tông nội, ngoại trừ trưởng môn cùng đại trưởng lão bên ngoài, quyền thế lớn nhất chi nhân. Cái này cùng Kháo Sơn Tông xuống dốc có thật lớn liên quan, hôm nay Kháo Sơn Tông nhân số rất ít, môn quy chi loạn, ngoại tông đệ tử hỗn giết, loại này loại hết thảy, đều là Kháo Sơn Tông mặt trời lặn phía tây sắp biến mất biểu hiện, đang dược rất ít, như thế nào phát. Ngưng linh đan loại này mặt khác tông môn gần như vô hạn có đủ, đệ tử có thế đại lượng nuốt đan dược, tại Kháo Sơn Tông, đã là đủ để khiến cho giết chóc đan bảo, dứt khoát tự loạn xuống dưới, xem cá nhân tạo hóa, vô luận là ngưng khí một tầng hay vẫn là ngưng khí năm tầng, loạn tự loạn A, chết thì chết A, tại đây không có gì công bình, sinh tử do mệnh, càng không có diễn giải, không người đi nói cho nên tu luyện như thế nào, một bản ngưng khí cuốn, là trùng là long, xem riêng phần mình tạo hóa. Thành tắc thì sống, bại tắc thì chết, mệnh ngạnh tự sinh, mệnh nguyễn tự vong, ai có thể cuối cùng nhất một đường giết đi ra, đã trở thành nội môn đệ tử, cái kia mới xem như chính thức Kháo Sơn Tông môn nhân, cũng là trưởng môn cùng Âu Dương trưởng lão, để ý nhất đệ tử, từng đã là trưởng môn Hà Lạc Hoa, cũng có tâm tông môn cường thịnh, có thế sự thật áp lực, đến từ Triệu Quốc ba đại tông môn chế tài, đây hết thảy lại để cho hắn mỏi mệt không chịu nổi, đã sớm có quy ẩn rời đi chi ý. Âu Dương đại trưởng lão tính cách thiên nhuyễn, trước kia vì tu hành, hôm nay lúc tuổi già thọ nguyên đã không nhiều lắm, cũng không có quá nhiều tinh lực đặt ở tông môn. Về phần nội môn đệ tử, Hứa sư tỷ lâu dài bế quan, tính tình quạng quẽ không hỏi tông môn bất cứ chuyện gì, Trần sư huynh nhất tâm hướng đạo, không muốn tham dự tông môn sự tình, kể từ đó, cũng chỉ còn lại có thượng quan tu, ngưng khí 9 tầng tu vi, hơn 90 tuổi, thâm hậu tông môn tư lịch, khiến cho hắn không khỏi đã trở thành trong hàng đệ tử sư thúc, nhưng là cái này là xuống dốc Kháo Sơn Tông, nếu là thay đổi mặt khác tông môn, ngưng khí cảnh, tuyệt sẽ không được xưng là sư thúc. Mạnh Hạo nhìn qua Hàng Tông, nhìn người nọ thân thể nhoáng một cái lên đài cao, Hàng Tông đối thủ là Chu Khải, hai người tầm đó căn bản tựu không khả năng cuộc chiến sinh tử, Chu Khải không chần chờ trực tiếp nhận thua, chấm dứt trận chiến này, vòng thứ nhất cuối cùng một trận chiến, Mạnh Hạo đứng người lên, nhoáng một cái phía dưới bước vào đài cao, đối thủ của hắn là cái kia ngưng khí 5 tầng Khôi Ngô đại hán, trên người tràn ngập sát khí, cả người tựa hồ đã trải qua không ít huyết tinh giết chóc, hắn nhìn Mạnh Hạo liếc, lập tức gầm nhẹ một tiếng, cả người thân thể lại nháy mắt bành trướng thoáng một phát, nện bước đi nhanh thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, hắn tay phải khi nhấc lên, tại trong tay của hắn lập tức xuất hiện một bả chiến phủ, cái này chiến phủ tinh sáng lóng lánh, xem xét tựu không phải là phàm vật, Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, không nói hai lời vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh phi kiếm lập tức bay ra, tốc độ cực nhanh nhất lên bén nhọn gào thét, nhưng lại tại tới gần đại hán kia trước người nửa trượng lúc, lập tức từ nơi này đại hán trên người xuất hiện nhu hòa màn sáng, trực tiếp đem này phi kiếm ngăn cản tại bên ngoài, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đại hán nhe răng cười, hắn đến trước thượng quan sư thúc đã cho ra pháp bảo, coi như là Mạnh Hạo tu vi hơi cao, hắn cũng không sợ hãi chút nào, bạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng lúc lập tức phi kiếm kêu oanh một tiếng, trực tiếp nổ bung, theo phi kiếm nổ bung, đại hán kia thân thể lập tức rút lui vài bước, nhưng trước người màn sáng lóng lánh, lại để cho hắn lông tóc không tổn hao gì, trong lúc cười to, người này đang muốn xông ra, nhưng Mạnh Hạo thân thể so với hắn nhanh hơn, lập tức tới gần, tay phải vỗ trữ vật, lập tức lưỡng thanh phi kiếm ngay ngắn hướng bay ra, nháy mắt tới gần về sau, lần nữa nổ bung, nổ vang vòng qua vòng lại, màn sáng trận trận vặn vẹo, đại hán kia biến sắc, có thế không đợi hắn kịp phản ứng, bốn thanh phi kiếm lập tức tới gần, nổ vang lần nữa truyền ra lúc, màn sáng lập tức bị xé nứt ra, trùng kích trực tiếp rơi vào cái này đại hán ngực, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng phun ra máu tươi, có thế hắn thân thể không đợi rơi xuống, lại có một thanh phi kiếm theo Mạnh Hạo chỗ đó gào thét mà ra, trong điện quang hỏa thạch trực tiếp xuyên thấu cái này đại hán cổ họng, mang theo một lời máu tươi, đại hán rơi xuống đất, thân thể run rẩy vài cái, khí tuyệt bỏ mình. Mạnh Hạo theo gia nhập Tháo Sơn Tông về sau, rất ít sát nhân, giờ phút này hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, sát nhân về sau thân thể bay xuống đài cao, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hàng Tông, kế tiếp, giết ngươi. Mạnh Hạo nói xong, khoanh chân ngồi ở chỗ kia nhắm mắt, Hàng Tông hai mắt co rụt lại, sát cơ càng đậm, bốn phía tu sĩ lúc này mới phản ứng trở về, lập tức vù vù truyền ra, nhao nhao bị cái này huyết tinh một màn rung động, Mạnh Hạo thắng được, đợt thứ hai trận chiến đầu tiên, Vương Đằng Phi, Từ Cách. Âu Dương đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, như không thấy được trước khi huyết tinh đồng dạng, cái kia Từ Cách chính là trước kia dục giết tiểu bàn tử tu sĩ, giờ phút này lên đài sau không chút do dự lập tức nhận thua, cung kính hướng Vương Đằng Phi cúi đầu về sau, quay người rời đi, vội vàng ra quảng trường, giờ này khắc này, bốn phía tất cả mọi người đã nhìn ra, vô luận là Hàng Tông hay vẫn là cái này bốn cái năm tầng tu sĩ, mục tiêu của bọn hắn căn bản cũng không phải là nội môn tấn chức, mà là vì giết Mạnh Hạo, thứ hai chiến, Mạnh Hạo, Hàng Tông. Âu Dương đại trưởng lão nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, lời nói truyền ra nháy mắt, bốn phía lập tức yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo cùng Hàng Tông chỗ đó. Mạnh Hạo thần sắc như trước âm trầm, cất bước gian bước vào cái này trên đài cao, Hàng Tông chỗ đó cơ hồ cùng hắn đồng thời tiến đến, hai người tầm đó căn bản là không cần nói thêm cái gì, lập tức ra tay, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo trước người ba thanh phi kiếm ngược lại cuốn, Hàng Tông chỗ đó thân thể bên ngoài màn sáng vờn quanh, trước người một bả năm màu phiên kỳ, phát ra năm màu chi mang, thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó nháy mắt bay tới, Mạnh Hạo một lời không nói, ở đằng kia năm màu phiên kỳ tới gần một cái chớp mắt, hắn thân thể không lùi mà tiến tới, tay trái nâng lên vung lên, lập tức một đầu chừng năm trượng dài hơn hỏa xà, nháy mắt ngưng tụ, gào thét một tiếng thẳng đến phía trước, cái này hỏa xà thoạt nhìn đã không còn là xà, mà là như mãng, bay ra lúc bốn phía lập tức một mảnh lửa nóng, cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay phải vỗ trữ vật, lúc này đây lại thoáng cái xuất hiện sáu thanh phi kiếm, nháy mắt bay ra, Hàng Tông cười lạnh, trong mắt sát cơ nồng đậm, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay trái tại mặt đất nhấn một cái, nhấc lên lúc một tiếng gầm nhẹ, lập tức toàn bộ đài cao rung rẩy, lại tại trước người của hắn, trực tiếp xuất hiện một cái ước chừng một trượng lớn nhỏ cực lớn người đá, cái này người đá gào thét về phía trước chạy nhanh, cùng cái kia hỏa xà đụng phải cùng một chỗ về sau, phát ra cực lớn nổ vang, nhấc lên trùng kích, quanh quẩn bốn phía lúc năm màu phiên kỳ đón gió mà cuốn, thẳng đến Mạnh Hạo trước người phi kiếm, tại lẫn nhau tới gần một cái chớp mắt, Hàng Tông hai mắt tinh mang lóe lên, ngũ mang thuật, cơ hồ tại Hàng Tông lời nói truyền ra đồng thời, cái kia năm màu phiên kỳ trong giây lát rung lên, lại tại đây một cái chớp mắt lưu quang bốn phía, tràn ra hai màu sương mù, hóa thành hai cái như lệ quỷ chi hồn, thê lương gào rú trong hướng Mạnh Hạo đánh tới, chỉ có điều thứ hai sương mù hồn rõ ràng ảm đạm, hiển nhiên dùng Hàng Tông tu vi chỉ có thể triển khai đến một bước này, cái này hai màu sương mù hồn vừa ra, lập tức lại để cho bốn phía tu sĩ nhao nhao hoảng sợ kinh hô, đây là thượng quan sư thúc tuyệt kỹ ngũ mang thuật. Nghe nói là trong tông môn trúc cơ phía dưới mạnh nhất pháp thuật, Hàng sư huynh lại có thể thi triển hai màu, Hàng Tông lại hội này thuật. Đúng rồi, nguyên nhân ở đằng kia kỳ phiên, vật ấy chẳng lẽ là thượng quan sư thúc luyện chế pháp bảo, cái kia hai màu sương mù hồn bén nhọn tê minh, chói tai thanh âm truyền khắp bát phương, một đường thế như trẻ tre, Mạnh Hạo sáu thanh phi kiếm vừa mới đụng chạm tự toàn bộ bị cái này hai màu sương mù hồn xé thành mảnh nhỏ, chương 30, giết Hàng Tông, chiến đằng phi. Dưới đài cao thượng quan tu, khóe miệng lộ ra một vài nụ cười âm trầm, hắn không quan tâm Mạnh Hạo sinh tử, chỉ để ý Mạnh Hạo trong túi trữ vật nào đó pháp bảo, thậm chí lúc trước hắn tại Mạnh Hạo báo danh tấn chức nội môn thí luyện về sau, hắn đi tìm Chu, Doãn hai người, kỹ càng rất hiểu rõ Hắc Sơn cuộc chiến Mạnh Hạo gây động đàn thú cái gọi là yêu thuật, tại thượng quan tu xem ra, đây không phải là yêu thuật, đó là một cái chí bảo, Mạnh Hạo hai mắt có chút co rụt lại, Lập tức cái kia lưỡng sắc vụ hồn gào rú mà đến, Mạnh Hạo tay trái bỗng nhiên nâng lên, về phía trước mạnh mà hất lên, lập tức một đạo vô hình phong nhận trong chốc lát xuất hiện, mang theo tốc độ cực nhanh thẳng đến cái kia lưỡng sắc vụ hồn mà đi. Cùng lúc đó Mạnh Hạo lấy ra mấy miếng yêu đan rất nhanh ném vào trong miệng, sau đó vỗ trữ vật, tay áo vung lên, tại đây trong tích tắc, từng đạo kiếm quang theo Mạnh Hạo mấy cái túi trữ vật trong cấp tốc bay lên, đảo mắt đúng là 20 thanh, số lượng nhiều phô thiên cái địa, khí thế kinh người, ngay ngắn hướng về phía trước lưỡng sắc vụ hồn gào thét. Những phi kiếm này có không ít bộ dáng nhìn như tàn phá, nhan sắc lộn xộn, một màn này lập tức lại để cho bốn phía tu sĩ toàn bộ hoảng sợ, nhưng bọn hắn nghị luận không đợi truyền ra, lập tức phong nhận đã cùng lưỡng sắc vụ hồn đụng chạm, nổ vang quanh quẩn gian, cái kia lưỡng sắc vụ hồn ngay ngắn hướng chấn động. Đúng lúc này, phô thiên cái địa kinh người phi kiếm nháy mắt tới gần, kêu thảm thiết lập tức truyền ra, cái kia lưỡng sắc vụ hồn cứ việc bất phàm, nhưng Mạnh Hạo phi kiếm quá nhiều, những phi kiếm này ngay ngắn hướng mà qua, trực tiếp đem cái này lưỡng sắc vụ hồn xé phá thành mảnh nhỏ, càng là xuyên thấu phía dưới, quanh ở đằng kia năm màu phiên kỳ bên trên, nổ mạnh quanh quẩn gian, cái này phiên kỳ lập tức nát bấy, 20 thanh phi kiếm chi tiêu hao hơn phân nửa, còn lại hóa thành kiếm quang. Tại Hàng Tông trợn mắt há hốc mồm xuống, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lấy ra yêu đan nuốt vào, sau đó lại theo trong túi trữ vật lần nữa bay ra hơn 10 thanh phi kiếm, lập tức mà đi. Hàng Tông như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo phi kiếm lại nhiều như thế, giờ phút này hoảng sợ trong thân thể lập tức lui ra phía sau, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trước người màn sáng nhiều hơn một tầng, tổng cộng hai tầng màn sáng vờn quanh, có thế Hàng Tông vẫn là không yên lòng, hắn giờ phút này có loại dựng tóc gáy da đầu rung lên cảm giác, một cổ sinh tử nguy cơ mãnh liệt tồn tại, tay phải khi nhấc lên, trước người càng là xuất hiện một khối ngọc bội, khiến cho thân thể của hắn bên ngoài màn sáng lần nữa nhiều hơn một tầng, ba tầng màn sáng nội, Hàng Tông lúc này mới yên lòng lại. Đúng lúc này, kiếm vũ tới gần, kiếm quang vô số, đụng phải tầng thứ nhất màn sáng, bang bang thanh âm không ngớt không dứt, cái kia màn sáng trực tiếp nát bấy, phản phất yếu ớt không chịu nổi một kích, ngay sau đó, tầng thứ hai màn sáng bang bang vỡ vụn ra đến, không gây pháp ngăn cản cái này kiếm vũ chút nào, như thế nào hội nhiều như vậy phi kiếm. Hàng Tông hai mắt co rút lại, thần sắc hoảng sợ, thân thể đang muốn lui ra phía sau, trong chớp mắt, tầng thứ ba màn sáng ầm ầm sụp đổ, cái kia ngọc giản tại bầy kiếm liên tục va chạm phía dưới, lập tức chia năm xẻ bảy, khiến cho kiếm vũ ngay lập tức lóe lên, tại Hàng Tông thê lương kêu thảm thiết xuống, toàn bộ đâm vào đã đến Hàng Tông trên người, chậm rạp chằng chịt một mảnh, mang theo Hàng Tông khó có thể tin thi thể bay lên, phịch một tiếng rơi vào trên đài cao, rung rẩy vài cái về sau, Hàng Tông khí tuyệt bỏ mình, hắn giờ phút này thi thể thoạt nhìn như là gai nhím, lại để cho bốn phía mọi người nguyên một đám toàn bộ hít vào khẩu khí, lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, cái này, như thế nào nhiều như vậy phi kiếm, không hổ là khai tiệm tạp hóa, những phi kiếm này cỡ nào, đầu mấy ngày ta thế nhưng mà nhìn người nọ xuất ra hơn 10 thanh buôn bán, hắn gần đây mấy tháng này, sớm cũng không phải là chủ yếu bán đan dược, mà là biến thành thu bán pháp bảo, ta cảm thấy được cái này Mạnh Hạo tất có đại kỳ ngộ, bằng không thì hắn tu vi cũng không thể tăng lên nhanh như vậy, nghĩ đến là ở đại kỳ ngộ trong đã lấy được không ít bảo bối, nghị luận thanh âm nháy mắt nổ vang, mọi người tất cả nghị luận nhau nhau, thượng quan tu chỗ đó nhíu mày, vẻ mặt âm trầm, Mạnh Hạo đứng tại trên đài cao, sắc mặt hơi tái nhợt, trong cơ thể linh khí còn thừa một ít, trước khi ra tay, nhất là cuối cùng 20 thanh phi kiếm đều xuất hiện, mặc dù hắn là ngưng khí 6 tầng tu sĩ, cũng như trước cảm nhận được trong cơ thể linh khí như tuyệt đề cấp tốc tiêu hao, cũng may hắn ra tay trong quá trình không ngừng nuốt vào yêu đan bổ sung, khiến cho ra tay càng thêm sắc bén, cái này là Mạnh Hạo tổng kết ra, thích hợp hắn phương thức chiến đấu, cũng bị hắn thường xuyên luyện tập, dĩ nhiên thuần thục. Mạnh Hạo tay phải vung lên, lập tức Hàng Tông trên người phi kiếm ngay ngắn hướng bay lên, mang theo máu tươi nháy mắt trở lại Mạnh Hạo bên người, vòng quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng, lần này bị Mạnh Hạo thu hồi trong túi trữ vật, lui ra đài cao. Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi ở tiểu bàn tử bên người, nuốt đan bổ sung, yêu đan tại khẩu cấp tốc hòa tan, giờ phút này hắn không quan tâm đan tại mọi người mặt nuốt đan, dù sao Hắc Sơn một trận chiến, hắn có đầy đủ lý do đi đạt được không ít yêu đan, hơn nữa, Mạnh Hạo đối với tiếp theo chiến cực kỳ chấp nhất, hôm nay khuất nhục, đến từ Vương Đằng Phi bốn chỉ, hôm nay Mạnh Hạo muốn liền vốn lẫn lời toàn bộ phải về, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu. Âu Dương đại trưởng lão nhìn xem Mạnh Hạo, trong mắt ý tán thưởng đặc biệt rõ ràng, theo Mạnh Hạo mới vào ngoại môn bắt đầu, hắn vẫn đối với Mạnh Hạo thưởng thức có gia, thậm chí đối với từ nay về sau hết thảy sự tình, càng xem càng là tán thưởng. Giờ phút này lập tức Mạnh Hạo lớn lên, hắn thần sắc lộ ra thoải mái chi ý, hắn không quan tâm Mạnh Hạo phải chăng có kỳ ngộ gì, thân là tu sĩ, có cơ duyên là tạo hóa cho phép, nhất là cái này đạt được kỳ ngộ chi nhân còn là mình tán thưởng thế hệ. Âu Dương đại trưởng lão dáng tươi cười càng thêm hòa ái, nhưng càng nhiều nữa thì là tiếc nuối cùng lo lắng. Nội môn thí luyện, xuất chiến người sinh tử bất luận, Vương Đằng phi tư chất trăm năm khó gặp, tuổi còn nhỏ tu vi không tầm thường, ngày sau nhất định trúc cơ thành công, coi như là tông môn cường thịnh lúc cũng rất là hiếm thấy, Mạnh Hạo không phải người này đối thủ. Âu Dương đại trường than nhẹ một tiếng, giờ phút này trong đám người thượng quan tu, hắn thần sắc cực kỳ âm trầm, hai mắt càng là co rút lại. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo tại đây rõ ràng có thể còn hơn Hàng Tông, nhất là hắn ban cho Hàng Tông không ít bảo bối, huống chi đem một cây năm màu phiên kỳ cũng đều cấp cho đối phương, có thể triển khai vụ hồn, này thuật hắn vốn tưởng rằng diệt sát Mạnh Hạo dễ dàng, nhưng lại bị Mạnh Hạo phất tay mấy chục thanh phi kiếm trực tiếp phá hủy, nghĩ đến Mạnh Hạo mấy chục thanh phi kiếm, coi như là hắn cũng đều kinh hãi không thôi, những phi kiếm kia cứ việc đều là cấp thấp, tiện tay có thế toái. Nhưng cho dù là sắc vụn nếu như số lượng mấy chục, cũng đủ làm cho người khiếp sợ. Cùng lúc đó, tại đây Kháo Sơn Tông Đông trên đỉnh, có một cái thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử, ăn mặc một thân thanh sam, như một cái văn sĩ giống như, chính đứng ở nơi đó, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, chính nhìn phía dưới ngoại tông quảng trường, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên người, kẻ này. Ta trước khi nhưng lại không để ý đến, hắn tư chất bình thường, nhưng hiển nhiên là có đủ đại cơ duyên chi nhân. Trung niên nam tử này đúng là Kháo Sơn Tông hôm nay kết đan cường giả, trưởng môn Hà Lạc Hoa, lần này nếu không có Vương Đằng Phi, kẻ này đích thị là nội môn, nhưng có Vương Đằng Phi tại, kẻ này. Khó, Hà Lạc Hoa nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt mang theo nhu hòa, thân là kết đan tu sĩ, thân là Kháo Sơn Tông trưởng môn, hắn sẽ không để ý ngưng khí đệ tử kỳ duyên cùng tạo hóa, điểm ấy khí lượng tự nhiên có đủ. Đệ tử càng là có số mệnh, hắn lại càng là vui mừng, chỉ là đối với Mạnh Hạo chỗ đó, bởi vì Vương Đằng Phi tại, coi như là Hà Lạc Hoa cũng không nhìn tốt Mạnh Hạo có thế có cơ hội thủ thắng, đáng tiếc lúc này đây Trảm Ngọc chỉ ra rồi ba phần. Đã sớm định ra Vương Đằng Phi danh ngạch, nếu không. Hà Lạc Hoa lắc đầu, cân nhắc một hồi như Mạnh Hạo đem chết, chính mình phải chăng muốn ra tay can thiệp, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, thời gian chậm rãi trôi qua. Âu Dương đại trưởng lão thưởng thức Mạnh Hạo, cũng nhìn ra Mạnh Hạo trong cơ thể linh khí đang từ từ khôi phục, tắc tính không có mở miệng tiếp tục tiếp theo chiến, loại này rõ ràng thiên vị, bốn phía mọi người cũng không dám nói cái gì đó. Về phần Vương Đằng Phi, trong mắt hắn căn bản cũng không có người bên ngoài, Mạnh Hạo tu vi đột nhiên tăng mạnh hắn mặc dù có chút kinh nghi, có thể nghĩ đến Âu Dương đại trưởng lão hôm nay ngăn trở, cũng tự chưa từng có suy nghĩ nhiều tác. Nội tâm cũng căn bản sẽ không đem Mạnh Hạo cùng đoạt hắn chí bảo chi trên thân người trọng điệp, dù sao hắn đã xác định, cái kia ảm đạm quan điểm, mới được là cướp đi hắn hết thảy đầu sỏ gây nên, nghĩ đến chỗ này sự tình, Vương Đằng Phi nội tâm lần nữa co rút đau đớn, mấy du khắp huyết, cái kia truyền thừa giờ phút này cùng hắn đã không có chút nào liên quan, rốt cuộc cảm thụ không đến chút nào, như hắn đã trở thành ngoại nhân, coi như là hôm nay đạt được truyền thừa chi nhân đứng ở trước mặt của hắn. Hắn cũng phát giác không đi ra, truyền thừa không hề thuộc về ta, cái thanh kia chí bảo. Vương Đằng Phi âm thầm nắm chặt nắm đấm, thanh kiếm kia, hắn chỉ là xa xa xem qua vài lần, trừ lần đó ra tựu là theo một cuốn sách cổ bên trên chứng kiến đơn giản miêu tả, thậm chí liền hắn tác dụng đều không biết được, có thế cái kia sách cổ đã nói tin tường, kiếm này thiên hạ độc nhất vô nhị, thiên địa linh lực, vô kiên bất tồi, hắn vốn định nắm bắt tới tay sau cẩn thận nghiên cứu, nhưng hôm nay đã trở thành hôm qua ngày si tâm vọng tưởng. Vương Đằng Phi từ từ nhắm hai mắt, thở sâu, khiến cho ngoại nhân nhìn lại lúc, hắn như cũ là ôn hòa bình tĩnh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, phản phất hào không thèm để ý ngoài thân hết thảy sự tình. Ta là Vương Đằng Phi, chí bảo truyền thừa tuy bị người cướp đi, nhưng cái này Kháo Sơn Tông nội môn, như cũ là thuộc về ta, đó là ta tìm cách chuyện thứ hai, cho dù không có chí bảo truyền thừa, ta cũng như trước muốn đi tới nơi này để cho ta chán ghét Kháo Sơn Tông nội. Hết thảy, chỉ vì thuộc về của ta trận thứ hai tạo hóa, một lần thất bại lại được coi là cái gì, ta là Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi nội tâm yên lặng mở miệng, dần dần chẳng những là bề ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng tùy theo bình tĩnh trở lại, như theo thất bại đã kích trong đi ra, hắn kiêu ngạo, bởi vì hắn là Vương Đằng Phi, hắn là thiên kiêu hoàng mỹ hóa thần, hắn là thiên địa sủng nhi, hắn lạnh nhạt, bởi vì này một lần nội môn thí luyện tựu là vì hắn mà mở ra, hơn nữa cái này thí luyện căn bản là chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, là vì phù hợp tông môn môn quy mà thôi. Theo hắn tiến vào Kháo Sơn Tông một khắc này lên, hắn cũng đã bất đồng, nhìn như ngoại tông, nhưng trên thực tế đã sớm là nội môn đệ tử. Hắn bình tĩnh, bởi vì hắn liền Kháo Sơn Tông đều không có để vào mắt, loại này môn phái nhỏ tại hắn xem ra, chỉ cần gia tộc tùy ý đi ra một người, cũng có thể trực tiếp phá hủy chó gà không tha. Nếu không phải là chính mình cố ý lựa chọn, dùng thân phận của hắn, hắn sẽ không tới đến cái này vắng vẻ Triệu Quốc, hắn hẳn là tại Nam Vực cường đại gia tộc nội, sức trá phong vân, cho nên hắn kiêu ngạo, lạnh nhạt, bình tĩnh, tùy ý thời gian trôi qua, tùy ý vậy hắn giờ phút này giống như lại bị hắn quên danh tự chi nhân khôi phục tu vi, cho đến đi qua một nén nhang, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, càng có chiến ý trong đó thiêu đốt, giết cái kia ngưng khí năm tầng đại hán, giết Hàng Tông, ngày hôm nay, là Mạnh Hạo giết người nhiều nhất một ngày, nhưng giờ phút này hắn càng kỳ vọng, là đem Vương Đằng Phi dẫm nát dưới chân, đem lúc trước khuất nhục đều trả. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.